Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Đình Soạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình kể chuyện tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay thì trên kênh Chuyện Đình Soạn chúng tôi gửi đến quý vị một câu chuyện được cho là có thật của một tác giả đã viết dựa trên một cái câu chuyện của chính người trong cuộc kể lại. Có cái tựa đề là Xóm Vắng. Một câu chuyện thưa quý vị cũng rất hay, rất rùng rợn và ly kỳ. Chắc hẳn là sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều cảm xúc thật là hay khi nghe câu chuyện này. Bên cạnh đó thì tối nay trên kênh buổi trưa ngày hôm nay chúng tôi đã phát hành tập số 4 của bộ truyện Những Vong Không Siêu Thoát của tác giả Ngọ Hường do tôi diễn đọc ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma thì buổi tối ngày hôm nay thưa quý vị chúng tôi cũng ra một câu chuyện, đó là tập số 4 của bộ truyện Bản Nuôi Ma của tác giả Ngọc Lâm do MC Ngọc Lâm diễn đọc. Trên kênh Chuyện Đình Soạn tối nay chúng ta có câu chuyện Xóm Vắng của tác giả Phạm Minh Đức, có phó giả Phạm Đức Minh. Còn trên kênh Hẻm Tâm Linh tôi cũng sẽ ngồi kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện ngắn, một câu chuyện cũng rất là ly kỳ, cũng rất là hấp dẫn và chắc hẳn là mang đến cho quý vị những giây phút thư giãn cuối tuần thật là thú vị. Thưa quý vị, chúng tôi xin thông báo toàn thể quý vị cái lịch phát sóng chuyện trên hệ thống các kênh của Hẻm Media trong buổi tối ngày hôm nay như vậy để quý vị sắp xếp thời gian, quỹ thời gian của quý vị để có thể lựa chọn những câu chuyện mà quý vị thích nghe. Họ cũng có thể sắp xếp thời gian để nghe tất cả các câu chuyện rồi chúng tôi phát hành. Một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung câu chuyện Xóm Vắng của tác giả Phạm Đức Minh có phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Xóm Vắng của tác giả Phạm Đức Minh có phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong quãng thời gian học và sinh sống tại Sài Gòn, tôi có quen với một người bạn. Anh này hơn tôi một tuổi, nhưng do anh em chơi với nhau cho nên không tính toán, xuề xòa, cho nên cũng không quan trọng lớn bé. Xưng hô thì cứ ông với tôi cho thoải mái. Có một lần trong một giờ giải lao sau tiết học, tôi và anh cùng ra một quán cà phê đối diện trường để ngồi uống nước. Trong cuộc nói chuyện, khi biết tôi hay viết những câu chuyện đời thực để chuyển thể thành chuyện, anh ngỏ ý muốn tôi viết một câu chuyện do chính anh từng chứng kiến rất nhiều lần. Những câu chuyện theo anh cả một tuổi thơ dài cho đến tận bây giờ. Tôi đồng ý và hẹn sáng ngày hôm sau được nghỉ, hai người sẽ đi ăn sáng, rồi sau đó đi cà phê, anh sẽ kể chi tiết cho tôi để viết lại. Sáng hôm đó sau khi ăn uống xong, chúng tôi rẽ vào một quán cà phê vắng vẻ khá yên tĩnh trên đường Trần Huy Liệu. Tôi liền lên tiếng: xem nào, đi thẳng vào vấn đề luôn nhé. Bây giờ tôi hỏi ông trước, chuyện ông nói là do chính ông chứng kiến suốt từ bé đến giờ, nó ám ảnh ông và nó hoàn toàn có thật chứ? Nhấp một ngụm cà phê đen đặc, ánh mắt của anh trùng xuống. Đúng vậy, nó hoàn toàn có thật. Tôi không hề bịa đặt hay là thêm bớt, cho nên ông phải viết theo đúng lời tôi kể. Được rồi, ông kể đi. Bạn của tôi tên là Tùng, nên tôi xin lấy luôn tên của nó để kể cho các bạn nghe câu chuyện này. Câu chuyện thứ nhất về gia đình chú L, nhà hàng xóm. Quê Tùng ở Tây Ninh, lớn lên từ bé ở quê, chính xác là nó một cái xóm, nhưng cũng tương đối, khoảng đến 30 đến 40 hộ dân. Từ bé Tùng đã phải chứng kiến những cảnh tượng lạ lùng mà khi lớn lên cho đến bây giờ nó vẫn vô cùng khó giải thích. Hàng xóm của nhà Tùng là chú L. Trước đây cái nhà mà gia đình chú L ở là một cái nhà bỏ không. Sau vợ chồng chú L mua, chuyển đến và sửa sang lại. Chú này ở với vợ và một cậu con trai, năm nay lên lớp 5. Ông L này đi làm công nhân dệt may ở một nhà máy cách nhà khoảng 18 cây số, cho nên thường thì khi đi làm buổi trưa không về, tối độ tầm khoảng 10 giờ mới về đến nhà. Hôm nào cũng như vậy, vợ con khi đó thì đang thất nghiệp ở nhà chăm sóc vườn tược, nhà cửa và con cái. Thằng con trai duy nhất tên là Ca, cả năm đó học lớp 5, còn Tùng thì lên học lớp 7. Đó là năm 2007, Do hai nhà sát nhau cho nên hai thằng cũng hay chơi thân với nhau. Kể tới đây anh lại nhấp một ngụm cà phê nữa. Ông nghe qua có vẻ bình thường đúng không? À thì gia đình cũng bình thường thôi chứ có gì đặc biệt cả. Thì đúng vậy mà, bên ngoài thì rất chi bình thường. Nhưng mà này nhé, cái gia đình đó cực kỳ là lạ. Tôi liền tò mò. Kỳ lạ như nào? Cứ đầu khoảng 12 giờ cho đến 2 giờ đêm là bên nhà đó lại phát ra rất nhiều âm thanh kiểu kỳ dị đó. Cụ thể âm thanh nó là thế nào? Thì kiểu nó giống như là tiếng gió rít qua cửa sổ, lâu lâu có tiếng rên rỉ. Tôi liền cười phá lên, vỗ vai của anh cái đét rồi nói: Cái ông bố tổ này, tưởng cái gì? Tôi cũng à ông luôn đấy. Này nhé, cái tiếng ông nói là như là tiếng gió mà rít qua khe cửa đấy, thì đúng là tiếng gió rít qua cửa rồi con gì. Còn tiếng rên rỉ biết gì không? Tùng ngơ ngác nhìn. Ủa là gì? Ghé sát tai thì sợ mọi người xung quanh nghe được. Thì hay là vợ chồng đó đang... Tùng vội xua tay. Không, không phải đâu. Nếu mà làm tình thì nói làm gì cha nội. Nó khác hoàn toàn. Tiếng rít kia cũng không phải là tiếng gió. Tôi liền nhíu mày hỏi: Vậy thì nó là cái gì? Vẻ mặt của Tùng bỗng trở nên nghiêm trọng. Anh ta nói bằng cái giọng khá cẩn trọng: Tiếng rít kia là tiếng của một người rít. Còn tiếng rên gì như là tiếng đau quá xong là rên lên đó. Tôi liền khẽ rùng mình. Dựa vào đâu mà ông đoán như vậy? Đây nè, để im tôi kể cho mà nghe. Vào một tối mùa hạ năm đó, như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác, đi học về là ăn cơm tắm rửa rồi học bài. Thường thì học đến 9 giờ là được nghỉ. Thằng Ca sẽ chạy sang nhà Tùng và hai đứa đó bày trò chơi độ đến 10 giờ thì đi ngủ. Tối hôm đó như thường lệ, tầm 9 giờ là Ca đã chạy sang nhà Tùng chơi. Gọi ý ới ở ngoài cầm, Tùng chạy ra mở: Cái thằng này, từ sân nhà mày sang nhà anh cách có bức tường thấp tè, sao mà không có leo qua, còn vòng qua lối cổng làm cái gì? Ca liền cười hề rồi nói: Mẹ anh bảo là sao anh em mình không được trèo qua trèo lại cái bờ tường đó nữa. Tường nó xây lâu rồi lung lay hết cả, cứ trèo như vậy sợ nó lại sạt cả vôi vữa ra, có ngày tường nó đổ đó. Nó mới nói đúng là cái tường bao đó xây từ hồi nhà Tùng mới xây, là khoảng năm 1990, cho đến khi Tùng học lớp 7 thì cũng đã gần 17 năm rồi. Không bở ra thì cũng hơi lạ, nhiều khi trèo qua còn thấy nó rung rung thấy sợ. Ờ thôi thế vào nhà đi, có mang bộ cá ngựa sang không đấy? Em mang đi rồi. Hai thằng chạy tốt trong sân, lấy một cái chiếu trải ra nền nhà. Dưới ánh đèn vàng vọt đủ nhìn thấy mặt người, bộ cá ngựa được bày ra như mọi khi. Oản tù tì ra cái gì ra cái này. Ồ em thắng trước, em được lắc. Ờ thì nhường chú. Bỗng ánh mắt của thằng Tùng khẽ lướt lên cây nhãn ở gần bờ tường. Anh liền nhíu mày: Ủa anh, tới lượt anh lắc kìa. Em đi được ba nước đấy. Ờ đến lượt anh. Vừa lắc còn xúc sắc, Tùng vừa thắc mắc. Quái lạ, hình như là vừa có ai đứng ở trên cây nhãn để nhìn sang đây sao vậy? Tùng liền hỏi Ca: Này, nhà mày bây giờ có ai ở nhà không vậy em? Vừa nhấp một con cá ngựa, Ca vừa nói: Mỗi má em thôi anh, ba em gần 9 rưỡi mới về. Sao vậy ạ? Không có gì, tức lượt anh à? Đúng rồi anh lắc đi. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, chắc là mẹ nó trèo lên cây xem nó sang đi chơi như thế nào, chắc vậy thôi. Tầm 9 giờ tối thì ngoài ngõ vang lên tiếng xe máy, Ca nó còn liền reo lên: À ba em về rồi đấy anh. Ờ anh biết rồi, tới nào ba mày trở về cái giờ này. Nghe tiếng ý ới ở trong sân của hai thằng, chú L đi đến cổng nhà Tùng thì nói vọng vào: Chỉ đến 10 giờ rồi về nhé Ca. Ca đáp vọng ra: Vâng con biết rồi ba. Gần 10 giờ thì tiếng của chú L vọng ra từ bên kia bờ tường: Gần 10 giờ rồi, về ngủ đi con mà còn đi học. Dạ con về đây ba. Quay sang thu dọn bộ cá ngựa: Thôi em về nhé, mai còn đi học nữa, tối qua em lại chơi. Tối mai em lại qua chơi. Ờ về ngủ đi, anh cũng đi ngủ đây. Đóng cái cổng lại, Tùng chạy ra ngoài giếng để rửa chân tay. Mẹ anh cũng vào sân và thu dọn chiếu mà vào trong nhà. Mặt của mẹ anh thoáng ngạc nhiên. Vào trong nhà thì mẹ đang xem tivi, thấy Tùng đi vào thì mẹ liền hỏi: Gia đình chú L chuyển đến xóm mình được bao lâu rồi con nhỉ? Dạ cũng gần 3 tháng rồi má. Con quen thằng Ca thế nào? Thì mỗi cứ buổi sáng dắt xe đi học, nó cũng đi từ cổng nhà nó ra, xong là hai anh em bắt chuyện với nhau. Mà có chuyện gì vậy má? À má hỏi vậy thôi. Thế con vào trong phòng ngủ sớm đi còn đi học. Vừa đặt Lân xuống giường thì ở bên ngoài phòng khách tiếng tụng kinh niệm Phật lại vang lên. Nó đưa Tùng chìm vào trong giấc ngủ. Đầu đến tầm 12 giờ đêm, Tùng chợt tỉnh giấc với tay vào cây đồng hồ báo thức. Đã 12 giờ rồi, anh thắc mắc tại sao mình lại tỉnh ngủ vào giờ này. Đang nằm thao thức, bỗng có một vài âm thanh nhỏ nhỏ vang lên gây sự chú ý của anh. Âm thanh rất bé, nhưng mà với màn đêm tĩnh mịch và yên ắng thì âm thanh vẫn có thể nghe được. Tùng liền nghĩ thầm không biết là tiếng gì. Ngồi dậy và bước xuống giường, Tùng lần mò trong bóng tối mở đèn thì sợ ba má la. Ngồi xổm xuống đất và lắng tai. Đúng là có tiếng, đó là tiếng rên gì? Con gì rên lên như vậy nhỉ? Tùng thắc mắc và anh bắt đầu lần mò để đi tìm xem cái tiếng kia phát ra từ đâu. Mở khẽ cửa phòng, bước ra phòng khách lắng tai nghe. Tiếng rên bé lại, bước lại vào trong phòng ngủ, tiếng rên lại to hơn. Vậy là nó phát ra gần phòng ngủ của mình. Áp sát tai vào vách để lắng nghe. Đúng vậy, chính xác là nó phát ra ở bên kia bức tường, là bên nhà thằng Ca. Rón rén bước ra phòng khách để không gây ra tiếng động, cầm chìa khóa ở trên bàn và mở cửa một cách thật nhẹ, Tùng lèn đi ra ngoài sân. Men theo bờ sân, đi theo về phía hông nhà, nơi sát bức tường. Và bên kia tường chỉ có vài centimet nữa là nhà thằng Ca. Ngồi sát vào chân tường, Tùng cố tập trung để nghe ngóng. Quả nhiên không sai như đúng dự đoán, tiếng rên rỉ phát ra từ trong nhà của thằng Ca. Và đó không phải là tiếng rên của con vật nào đó, nó là tiếng rên của con người. Tùng thầm thắc mắc, giờ này còn có ai rên rỉ vậy nhỉ? Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến cho anh đỏ mặt. Hay là hai cô chú ấy đang làm gì? Âm thanh kỳ lạ làm cho Tùng liên tưởng đến mấy cái mà người lớn, mà bọn con trai trong lớp dạo gần đây hay bàn tán, được lấy ra từ một quyển truyện của thằng nào đó, mượn của bọn đàn anh lớn tuổi hơn, kiểu như vậy. Hơi nhíu mày, nhưng tiếng rên này nghe có vẻ đau đớn lắm và không giống như cái kia mấy. Đang chú ý lắng nghe, bỗng Tùng nổi da gà chạy dọc sống lưng. Âm thanh như là gió rít từ trong nhà vọng ra, khiến cho anh giật bắn mình. Nó giống tiếng gió rít thật mạnh qua khe cửa, lại giống tiếng ai đó rít qua kẽ răng, được một lúc lại giống như tiếng ai đó đang rít thuốc lào. Vội đứng dậy, trong đầu của Tùng nảy ra một ý nghĩ dại dột mà nó làm cho anh mỗi lần nghĩ lại đều đái cả ra quần, và trách sao hồi đó mình lại ngu như vậy. Đó là leo lên trên cái bờ tường, xuống sân nhà Ca xem trong nhà nó đang có cái gì, chứ ngồi đây mũi đốt không chịu nổi. Nghĩ là làm, những âm thanh kỳ lạ vẫn vang lên. Nó khiến cho con người ta tò mò vô cùng, nhất là với một thằng bé hiếu động đang tuổi lớn. Nhà lên bờ tường một cách dễ dàng, từng mảng vữa bong ra rơi lảo xảo xuống mặt đất. Bờ tường hơi run lên, Tùng nhanh chóng đáp nhẹ xuống sân nhà Ca. Nhà Ca không nuôi chó nên cũng không có gì đáng lo. Nếu có biến có thể núp luôn vào khe nhà và bức tường rồi lại trèo sang nhà mình là được. Áp sát tai vào tường của nhà Ca, âm thanh rên rỉ ngày càng rõ. Nó giống như ai đó đang bị thương vậy. Men theo chân nhà Ca, Tùng ghé mắt vào một chiếc cửa sổ cũ và nhìn vào trong ngôi nhà tối đen như mực. Tùng ghé mắt vào chiếc cửa sổ cũ kỹ và nhìn vào bên trong căn nhà tối đen như mực. Dưới mép dưới của cánh cửa sổ và thành xi măng của bệ cửa hở ra một cái khe hẹp nhỏ, nhưng cũng đủ để đưa Tùng đưa mắt vào trong quan sát. Bên ngoài sân ánh trăng sáng vàng vặc xoay rõ vạn vật, nhưng trong nhà quá tối, cố nheo mắt và tập trung nhìn, anh vẫn không thể nhìn được gì. Mày tập trung và cố nhìn xem rõ bên trong là cái gì mà Tùng đã vô tình không để ý đến một chi tiết. Đó là nãy giờ tiếng rên rỉ và tiếng rít không còn nữa, bốn bề lại tĩnh mịch như thường. Đang chăm chú quan sát thì từ bên kia thành cửa sổ, một làn hơi nhẹ, nhẹ lắm, nó phả ra, phả vào đôi mắt của Tùng đang chăm chú nhìn từ bên ngoài. Nó nhẹ như hơi thở của con người vậy. Làn hơi phả qua khe cửa, tuy nó nhẹ vô cùng nhưng mà cũng đủ khiến cho mấy hạt bụi li ti trên thành cửa bay vào mắt của kẻ tò mò ở bên ngoài. Anh đưa tay dụi mắt thầm thắc mắc, tại sao bụi lại bay được vào mắt của mình? Và trong cái khoảnh khắc đó, Tùng giật thót người, chân tay bùn rộn. Ngay lúc này đây, chỉ cách mặt anh một bức tường mỏng, đối diện với ánh mắt của anh đang hướng vào trong ngôi nhà là một ánh mắt sắc lẹm như dao cạo, kèm theo hơi thở dồn dập và thanh tươi. Chính hơi thở đó phả ra khiến cho những hạt bụi bay vào mắt của anh. anh chợt hiểu ra có thứ gì đó ở bên kia cánh cửa sổ nãy giờ, ngồi trong nhà và nhìn ra cái khe đối diện với anh. Nó đã phát hiện ra sự rình mò của kẻ lạ mặt. Hà hốc mồm và cứng lưỡi không nói nên lời. Tùng bật ngửa ra đằng sau đầy kinh sợ. Và kìa, từ bên kia cửa sổ, tiếng rít như tiếng rít thuốc lào lại vang lên, cánh cửa rung lên bần bật. Trong cơn hoảng loạn và sợ hãi, tim đập thình thịch, chân tay cứng hết cả ra, Tùng lồm cồm bò dậy. Chạy, phải chạy thôi, chạy khỏi nơi này. Lấy hết sức bình sinh, Tùng lao đến bức tường và bật lên. Không còn sự thận trọng, bình tĩnh và nhẹ nhàng khi trèo sang đây, bây giờ là một sự hoảng loạn đến tột độ, khiến cho động tác của anh luống cuống. Bức tường rung lên vì lực va đập mạnh, tường mảng vôi vữa lâu ngày rơi xuống đất rào rào, nghe rõ một một. Cú tiếp đất không được như ý khiến cho anh lăn lộn mấy vòng, đất cát dính đầy mặt. Sau cú nhảy là một viên gạch rơi theo đánh bổ một cái, bức tường đã bị đổ. Chẳng còn kịp phủi quần áo, anh phóng như bay vào trong sân nhà. Đằng sau bên kia bức tường, tiếng rít dài ghê rợn đang vang lên. Có một bóng đen đang nhìn theo hướng Tùng chạy vào trong nhà. Tôi không giấu nổi sự kinh ngạc. Ý anh là ngay khi anh cố nhìn vào trong căn nhà đó thông qua cái khe cửa thì anh đã bị phát hiện sao? Nhưng mà có vẻ người phát hiện không phải là chủ nhà, vậy còn ai trong ngôi nhà đó nữa chứ? Nếu như mà ông là tôi lúc đó, đối diện với cái ánh mắt đó, ông cũng sẽ như tôi, nhận ra rằng nó không phải là ánh mắt của một con người. Nó sắc lẹm, vô hồn và mờ đục, và to quá khổ, to hơn mắt của người rất là nhiều. Hơi ghê đó, tiếp nào. Một giờ đêm, nằm co ro ở trên giường, đắp chăn che kín toàn thân, chân tay sứt sát dính đầy đất, anh run lên từng hồi. Sự việc bất ngờ ngoài dự tính khiến cho Tùng hoảng sợ. Trong đầu bây giờ nổi lên vô vàn câu hỏi. Cái gì vậy? Cái gì nhìn mình khi đó? Nó thực sự là cái gì? Là chú Long sao? Hay là cô vợ? Tại sao mình lại thận trọng như thế mà vẫn còn bị phát hiện? Và nếu là họ thật, thì họ biết mình sang đây rình mò đêm hôm như vậy, mai họ sẽ sang đây nói với ba má mình. Bức tường bề và dấu chân ở ngoài vườn mình không thể giấu nổi. Sự ám ảnh và hàng ngàn câu hỏi khiến cho anh cả đêm không thể ngủ được và thức luôn cho đến sáng. Sáng ngày hôm sau, vội ra khỏi giường, anh đi ra giếng để rửa sạch đất cát dính trên chân tay. Đầu gối bị sứt một miếng do đêm qua bật tường ẩu. Nhân lúc ba còn đang ngủ và mẹ thì đang lúi húi ở dưới bếp, Tùng lèn ra hông nhà xóa mấy dấu chân. Đang định bê viên gạch đặt lại thì Tùng vội vàng núp luôn vào sau gốc cây. Phía bên kia bờ tường sân nhà thằng Ca, mẹ nó, cô vợ chú Lạ đang phơi quần áo. Chăm chú quan sát thì cô ta không có vẻ gì là bất thường, vẫn như bao ngày mà thôi. Đi vào trong nhà, mẹ cũng từ dưới bếp đi lên. Sao con nay lại dậy sớm vậy chứ, trực nhật hả con? Mà sao mặt mày hốc hác thâm quầng vậy, đêm qua không ngủ được à? Dạ không, đêm qua con ngủ bình thường, tại sáng nay có bài kiểm tra cho nên là tranh thủ dậy sớm để ôn bài. Ờ, được rồi, vậy vào ôn bài đi tí ra ăn sáng. Ngồi vào trong bàn sắp xếp mấy cuốn vở lát đi học mà đầu óc không có tập trung được gì cả. Chắc chắn là có điều gì đó không bình thường. Mình cũng không thể hoa mắt hay là mê sảng, phải làm rõ chuyện này, Tùng tự nhủ. Bên ngoài tiếng tụng kinh sớm lại vang lên trầm bổng, hòa theo bài kinh phát ra ở trước radio mẹ vẫn mở mỗi ngày. Nó làm cho đầu óc của anh nhẹ đi phần nào. Ăn sáng xong, dắt xe ra cổng và chào mẹ để đi học, vẫn không quên ngoái đầu sang sân bên kia để quan sát tình hình. Nhìn Tùng từ đằng sau, mẹ anh dường như nhận ra một điều gì đó. Sẽ đến ngõ, cả cũng đi từ trong nhà ra gặp Tùng, nói ý ới. Anh Tùng, hôm qua ngủ ngon không? Cũng bình thường thôi, hôm qua anh mất ngủ cho nên là ngủ hơi muộn. Lại làm cái gì mờ ám cho nên mất ngủ hả? Giật mình một cái, Tùng quay sang cắt gọng. Mờ ám cái gì? Tại sáng nay kiểm tra cho nên là đêm qua khó ngủ thôi. À, ra vậy. Tới đoạn rẽ giữa trường cấp 1 và cấp 2, ca chào rồi đi về phía trường của nó. Tùng đạp xe về phía trường của mình. Mãi suy nghĩ mông lung mà Tùng không hề biết rằng ca đã đi được một đoạn khá xa rồi dừng lại và ngoái nhìn theo Tùng đang đạp xe. Miệng của nó nở một nụ cười đầy nhằm hiểm, một nụ cười không nên có ở một học sinh lớp 5. Cả buổi học ngày hôm đó, ngồi trong lớp mà tâm trí cứ để đi đâu, thực sự là không học được. Nay mà có bài kiểm tra thật chắc không điểm. Một cái vỗ nhẹ vào vai kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Ê mày, Làm gì mà sáng giờ bần thần vậy chứ? Là một thằng bạn chơi khá thân trong lớp với Tùng. Anh này sau nghe kể là lúc Tùng đi đại học thì anh ấy cũng có đi xuất khẩu lao động ở bên Đài Loan, rồi lấy được luôn cô vợ người Đài và ở luôn bên đó, lâu lâu mới về nước. Uể oải, Tùng liền trả lời: không có gì, đêm qua mất ngủ cho nên hơi mệt thôi. Nay nhìn mày cứ như là trên mây trên gió vậy đó, như một thằng mất hồn luôn ấy. Không có gì. À mà tao hỏi này, cái nhà bên cạnh tao ấy có phải là cái hồi mình còn bé là của hai vợ chồng bà bán bánh đúng không nhỉ? Ờ đúng rồi. Mày không nhớ là cái hồi lớp 3, lớp 4, mỗi lần liên hoan lớp cô chủ nhiệm hay bảo mày về đặt bánh của cô còn gì? Ngay cạnh bên nhà mày bây giờ còn hỏi. Tùng thầm nghĩ, chỉ có 4-5 năm mà một cái nhà đổi 3 lần chủ. Mỗi lần này vợ chồng chú Lở kia có thằng con trai gần bằng tuổi, cho nên dễ giao lưu. Chứ mấy người trước chả có con cái gì cả, hay có thì Tùng cũng chả để ý. Với lại họ cũng chỉ ở bên trên dưới 1 năm rồi bỏ đi, chả ấn tượng gì nhiều lắm. Ủa thế cái nhà đó bây giờ ai ở? Mấy tháng này ta không có ghé qua ngõ nhà mày. À hiện tại thì có một gia đình khác ở. Hai vợ chồng có cái thằng con trai lớp 5 cũng hay sang nhà tao chơi. Hai vợ chồng? Ừ, hai vợ chồng. Tan học vừa về đến nhà dắt xe vào trong sân, đã thấy mẹ loay hoay bên cái bờ tường. Linh đính mách bảo, Tùng vội chạy ra hỏi: má làm gì ngoài này vậy ạ? Hôm qua má nhớ là chiều cái tường này nó còn nguyên, tối thì thằng kia đi cầm qua đây, mà sao đêm qua nó lại bể luôn được cái viên gạch này chứ nhỉ? Tôi liền vội lấp liếm che lại. À vậy chắc đêm qua con mèo nó đuổi nhau chạy qua chạy lại thôi má, đêm qua con cũng nghe tiếng mèo kêu suốt. Mèo đuổi nhau làm gì mà rớt luôn được viên gạch hả? Mà má đêm qua cũng chẳng nghe thấy gì cả. Ôi dào ơi, tí nữa con lấy xô xi đắp lại là được mà, má cứ để đó. Kéo mẹ vào trong nhà, bà vẫn không khỏi thắc mắc và ngoái lại nhìn cái bờ tường bị bể. Cái cầm vào trong phòng, Tùng ra giếng rửa mặt mũi chân tay. Cái nóng oi ả của tháng 6 giữa trưa khiến cho người cứ hập hập. Trong nhà mẹ đang gọt trái cây, đợi Tùng vào bà liền lên tiếng: có cái chuyện này không biết là có nên nói với con không? Hơi khó hiểu anh hỏi lại: có chuyện gì má cứ nói đi. Bà liền ngập ngừng một lát rồi nói: má biết là nghe có vẻ linh tinh, nhưng mà hôm qua lúc hai chúng mày chơi ở ngoài sân xong đó, má dọn cái chiếu ấy, có một sự việc hơi lạ. Lạ như nào mà? Khi ngồi xuống để cầm hai chiếc cốc hai chúng mày uống nước, má vô tình đặt tay vào chỗ chiếu của thằng ca ngồi. Tùng khó hiểu hỏi lại: chỗ nó ngồi thì sao ạ? Má để ý là chúng mày ngồi im một chỗ chưa cả tiếng đồng hồ, mà vừa xong nó đứng dậy, mà cũng ra dọn cái chiếu vào trong nhà luôn. Chỗ mày ngồi thì còn ấm ấm, còn chỗ nó thì lạnh lắm con ạ. Cả mẹ và Tùng đứng dậy nhìn nhau khoảng vài giây, cả hai không nói được gì. Mẹ liền lên tiếng trước: má nghĩ có gì đó không ổn lắm đâu. Má để ý rồi, từ cái ngày mà gia đình bên kia chuyển về sát nhà mình ấy, cực kỳ là bất thường đấy con ạ. Ngồi xuống bàn tỏ vẻ băn khoăn khó hiểu, Tùng liền hỏi mẹ: Ý mẹ là sao ạ? Má cứ nói cụ thể đi, con chưa có thấy gì cả. Buông quả táo ở trên tay xuống, mẹ Tùng chậm rãi nói: đầu tiên ấy là về cái cô vợ trẻ cái kia. Như khi cúng với bà Tư ở dãy bên kia ấy, thì bà con nói là cái cô này hiện tại đang thất nghiệp và ở nhà đúng không? Bà Tư mà cũng tìm hiểu xăm soi kỹ vậy ạ? Chả là người chủ mới chuyển đi cách đây 1 năm trước, khi mà vợ chồng kia chuyển tới đó, có hay sang nhà bà Tư mua trứng gà. Họ kể là họ sắp chuyển đi, bán lại nhà cho cặp vợ chồng kia. Xong mấy bà ngồi với nhau thì cũng kể lể buôn linh tinh vậy. À ra là vậy. Mà ý má là cái cô kia bất thường là sao? Bộ mày không để ý hả con? Chuyển về đây hơn 3 tháng rồi, mà chồng cứ đi sáng sớm 5 giờ đã đi làm. Khi đi bao giờ cũng đội mũ bịt kín che khăn lại. Tối mệt hàng xóm đóng cửa hết mới về, không giao du với ai cả. Cả xóm có khi còn chưa nói với ai một câu nào đó. Nói đến đây mới nhớ, đúng là kể từ khi chuyển về đây, chỉ có thằng ca là hay sang chơi với thằng Tùng. Còn chú L kia về tên và công việc như thế nào thì là do thằng ca nói. Mà chú L Tùng cũng chỉ nhìn thoáng thêm mấy lần khi mà chú đứng bên bờ tường gọi ca về. Còn về phần của cô vợ kia, không có việc mà vườn tược mấy chủ cũ chăn gà hay là trồng rau gì đó, bây giờ cũng để không có thấy làm gì đâu. Mà nói còn mới để ý, hồi còn mấy người cũ trước kia, đúng là bà nào cũng trồng rau ở ngoài cái mảnh vườn chỗ cái giếng đó. Con đi qua còn bắt chuyện bảo là ngay bên cạnh vườn là giếng luôn mà, để tiện bơm nước tưới sau. Đúng rồi, Có lần nhà mình không mua được rau ở ngoài chợ, má còn sang xin một bó rau cải kia mà. Mà mày không có nhớ là ngay ngày đó mà cũng ngó qua nhà đó vài lần, không bao giờ thấy được cô vợ khi bước ra khỏi nhà. Sáng sớm nay khi trời còn đang tờ mờ, cô kia có ra phơi quần áo, nhưng mà lúc đó Tùng cũng không nhìn rõ mặt. Quả thật là quái lạ. Ủa vậy là nhà đó cũng không ai ra chợ xóm đầu ngõ mua gì luôn hả má? Thì đó, vậy má mới bảo là kỳ lạ. Có gì lớn bé mới mẻ, mấy cái bà đầu xóm họp chợ cũng nói hết. Mấy hôm trước đi mua đồ, mấy bà cũng nói là cái nhà bên kia mới chuyển đến, chưa thấy ra đây mua đồ ăn thức uống bao giờ cả. Thế má tới họ mới kể cho má, má mới biết là họ nói về hàng xóm của nhà mình. Mà mày nghĩ thử coi, cả cái xóm họp được ở cái khu chợ thì không đông như là chợ huyện, nhưng mà cũng được cái gần. Rau củ quả thì lại toàn nhà trồng sạch sẽ, toàn người trong xóm buôn bán cả. Cần mua nhiều hay là mua ít to tát gì ra chợ huyện chứ, chứ mua ăn uống sinh hoạt hàng ngày không ra chợ xóm thì còn đi đâu. Tùng nghe đến đây thì cảm thấy thật có lý, không lẽ họ lại không ăn gì? Khả năng là 10 giờ ông chồng đi làm về, có khi ghé đâu đó mua thức ăn, thịt tả cá mú để hôm sau vợ nấu cơm nước chăng? Có thể lắm. Nhưng ở không mà không đi nổi vài trăm mét đi mua thức ăn, phải để chồng đi mua về thì đúng quả thật lạ. Đầu của Tùng hiện lên trong câu hỏi hóc búa chưa có lời giải. Còn về thằng Ca, câu nói của mẹ nó khiến cho Tùng quay trở lại câu chuyện cũ. Nó làm sao hả má? Từ khi nó sang đây chơi với con ấy là má đã để ý rồi. Má để ý à? Mày còn trẻ, con ham chơi cho nên không tinh ý. Chứ má đây này, ai mà chơi với con má cũng để ý hết. Cái thằng Ca đó đó rất chi là không bình thường đâu. Mỗi lần mày chơi với nó, trước mặt mày thì nó luôn cười toe toét, nhưng mà hễ mày quay đi là nó lại lừa mày đấy. Má không biết là sao cả, nhưng mà cái thay đổi nét mặt như là trong chóng như vậy thì quả thật là không có bình thường với một học sinh tiểu học đâu con. Còn một chi tiết nữa, có để ý là nó đi lại rất nhanh hay không? Nhanh như là sóc vậy đó. Cứ đứng gần nó mà má thấy bất an cho mày quá con. Dù nó chỉ là trẻ con, không lẽ lâu lâu một đứa chơi với mày hợp như vậy má lại cấm? Nhưng mà cứ mỗi lần mà nó qua đây chơi là y như rằng cả người của má gai góc nổi hết cả lên cả. Nãy giờ ngồi nói chuyện, Tùng mông lung chăn trở. Nếu như bình thường anh sẽ coi là một chuyện tầm vào, rằng mẹ hơi mê tín thái quá. Nhưng mà qua sự việc hãi hùng đêm qua, bới móc trong trí nhớ, đúng là cái gia đình đó thật kỳ dị. Hai mẹ con đang ngồi nói chuyện, chợt ngoài cổng vang lên tiếng gọi. Tùng, Tùng ơi! Ngó ra ngoài sân, đống lấp ló sau cái cổng là V. Nó đến vào giữa trưa. Xảy ra mở cửa không khỏi ngạc nhiên. Ủa, giữa trưa sao đi chơi luôn à? V liền cười rồi đáp. Đâu, tao qua trả tập cái đề cương rồi về. Tại mai là nghỉ hè rồi, mà chiều nay tao có việc gia đình, không có đi học buổi cuối được. Không mang sang trả mày thì hè lấy đâu ra mà đề cương ôn. Kinh, nghĩ đến bạn bè ghê đó. Sao không nói luôn là buổi cuối cho nên ngại rồi nghỉ, bày đặt việc gia đình. Ồ, việc gia đình thật mà. Tiếng của mẹ ở trong nhà vọng ra. Về đó hả con, lâu lắm mới thấy qua. Và ăn cơm chưa với Tùng đi con, cô chuẩn bị cả rồi đi. Về vui vẻ đáp lại. Dạ thưa ba má, con cũng đang chờ cơm rồi cô. Còn qua nói chuyện tí rồi con về thôi cô ạ. À. Về và Tùng lại tiếp tục tán dóc ở ngoài cổng, mà không hề biết rằng bên kia tường ẩn khuất sau những bóng cây có một đôi mắt đang nhìn họ chừng chừng. Bất giác về nhìn qua phía đó, anh khẽ thẳng thốt và la lên. Ôi trời ơi! Tùng liền nhíu mày rồi nói. Cái gì vậy? À không có gì. Thôi thôi được rồi. Chiều nay tao về nội độ tầm 2 hôm. Mai mốt tao qua, tao với mày tìm hiểu. Vậy hợp lý đấy. Thôi về đi. Tao và ăn cơm chiều còn đi học nữa. Chiều nay tổng vệ sinh mà. Tao về đây. Kể đến đây thì Tùng rút trong túi ra một bao thuốc. Anh mời tôi. À không, tôi không hút mà. Châm một điếu và hút một hơi thật sâu. Tuy nhiên chiều hôm đó, Vy đã không vội qua nhà nội. Ủa vậy là Vy có việc đột xuất à? Tùng trầm ngâm rồi nói. Không, nó kể là trong lúc đạp xe qua rặng tre gần khu xóm chợ, tự nhiên là có một thằng bé ở đâu chui ra, đút luôn cánh tay vào cái nan hoa xe của nó. Vy không kịp phản ứng lại đang ngã nhào đập mặt xuống đất, bầm tím cổ tay bị trẹo. Tôi vô cùng ngạc nhiên rồi nói. Oa, chạy ra đút xe và nan hoa bánh xe đạp á? Mà chơi gì chơi ác vậy? Mà khoan đã, có nhầm không? Sao không phải là một cành cây hay là cây gậy chứ? Đứa nào mà ngu nhất cả chân tay của mình và nan hoa đang chạy? Tùng nhìn tôi với ánh mắt đầy chắc nịch. Nhét gậy thì còn nói làm cái gì, nó lao từ cái bụi tre ra này, cho luôn cánh tay của nó vào đó. Ôi trời ơi. Về nhằn nhó la ó nằm bên vệ đường. Anh không hiểu chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra. Chiếc xe là lồng lốc. Lồm cồm bò dậy, Về choáng váng sau cú ngã đó. Xe lên mặt đau nhói. Cú va đập vừa nãy làm cho Về lo lắng về một khuôn mặt sưng vù, khẽ rên lên để đau đớn. Anh nhận ra là không chỉ có mặt bị đau mà cổ tay cũng cử động khá là đau buốt. Phía đầu gối quần bị rách một miếng, chắc chắn là chết luôn cái đầu gối rồi. Bà mẹ nó chứ, cái thằng nào chứ kỳ vậy chứ. Chửi oang oang lên mấy tiếng, Về mới chợt thẫn thờ người ra. Thực ra buổi trưa quanh rặng tre yên tĩnh vắng vẻ, nãy giờ làm gì có bóng ai. Thế quái nào mà lại ngã như vậy được chứ? Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu của anh. Hình ảnh vụt qua nhanh như là điện xẹt. Bóng hình một thằng bé nhanh như cắt lao vào đầu xe. Nó khiến cho Về sửng sốt, da gà da chó nổi lên chạy dọc sống lưng. Vội vàng đứng dậy dựng cái xe lên và đạp chối chết để trở về nhà. Chiều hôm đó vừa đi học về, mẹ đã thông báo thằng Vê trưa nay đi về bị ngã xe, trèo cả tay sưng húp cả mặt lên kìa. Giờ thì đang lên cơn sốt. Nãy giờ chợ xóm mua rau thì thấy má nó kể vậy. Chiều nay mỗi ba nó với em trai nó về nội thôi, mà nó ở nhà chăm. Tùng lo lắng nói, ủa vậy rồi có sao không má? Đúng là cái thằng này cầu thả lại đi nhanh phóng rồi va quệt chứ gì. Mà cũng đâu có rõ, mà mua ký trái cây còn qua thăm bạn luôn đi này. Nhận lấy túi trái cây thì Tùng hồng tốc dắt xe đạp ra ngoài cổng rồi chạy về phía của nhà Vê. Tới nơi mẹ Vê ra mở cửa, mặt cô ủ rũ nói, khổ lắm cháu ạ, đi với chả đứng, cô không hiểu sao cả. Vào trong nhà, mùi cao và thuốc bóp nồng nặc. Vê đang nằm ở trên giường, có lẽ do đau quá cho nên phát sốt, tội nghiệp. Thấy Tùng vào, Vê cố ngồi dậy, Tùng ngăn, thôi cứ nằm nghỉ đi, mà đi đứng cái kiểu gì ngã dập luôn cả cái mặt mũi chân tay như thế hả? Vê nhăn nhó đáp, tao thề là tao không hiểu cái quái gì nữa mày ạ. Đang đi rất là bình thường, không có ai để va quệt cả, cũng không có chướng ngại vật gì ở trên đường mà không hiểu sao cả. Tùng khó hiểu rồi nói, vậy sao ngã, bộ từ ngã à? Vê nhìn Tùng để vẻ băn khoăn, thật nói ra sợ má ta không có tin. Giờ ta nói với mày nhé, có cái thằng bé nào đó chạy ra thọc luôn cái tay vào bánh xe của tao. Tùng giật mình rồi nói, mày điên à, thằng nào mà ngu vậy chứ. Nó là con cái nhà ai, để tao với mày qua nói cho ba mẹ nó biết. Rồi sao nữa, nó cũng gãy tay luôn à? Vê tỏ ra khổ sở chăn trở, anh nhăn nhó, không có thấy nó đâu, tao ngã xong nhìn lại thì nó mất tích rồi. Tùng nhìn Vê để vẻ nghi ngờ, ngã dập đầu bây giờ mày lú à? Thật mà, tao đã nói là không có ai rồi. Giờ tao tin là tao mới nói cho mày thôi. Tao lúc đó tao còn tỉnh táo lắm, tao thề là có một cái bóng thằng nào đó chạy ra chọc luôn xe vào tay của tao, phụt một cái thì tao ngã, ngoái lại nhìn thì nó biến mẹ mất rồi. Tùng khá là giận người với cái vụ tai nạn này, nhưng mà đây không phải là chuyện để đùa, nó khăng khăng như vậy. Mà trưa nay nhá, cái lúc tao với mày đang nói chuyện ở trước cổng ấy, tao nhìn thấy cái thằng hàng xóm nhà mày nó đứng nhìn trộm tao với mình suốt đấy. Gì, hàng xóm á? Đúng rồi, nó đứng ở sau cái bờ rào đó, nhìn thấy cái mặt của nó sau mấy cái lỗ tường mà không rõ. Như nhà đó có trẻ con đúng không? Nhìn nó lùn lùn thôi. Mẹ của Vê bưng tô cháo nóng hổi lên để cắt ngang cuộc nói chuyện của hai thằng. 6 giờ tối, Tùng chào rồi ra về. Trước khi về vẫn không quên nói với Vê, được rồi, khỏe lại đi, tao có việc cần đến mày đó. Đạp xe về đến nhà mà trong lòng của Tùng ngổn ngang đầy suy nghĩ. Mấy này thực sự có nhiều việc khó hiểu xảy đến, mà nếu bản thân anh không khám phá được thì sẽ chẳng yên. Vừa về đến cổng anh gọi cửa, chắc là mẹ đang lúi húi ở chuồng gà sau vườn. Tùng gọi 2-3 lần mà mẹ mới ới. Đang đứng đợi bỗng có tiếng gọi bé bé khiến cho Tùng chú ý. Anh Tùng ơi! Úi trời ơi! Tùng kêu lên hoảng hốt rồi giật lùi lại phía sau vài bước. Chiếc xe đổ xuống đất. Người gọi Tùng không ai khác, đó chính là thằng Ca. Không biết nó đứng đó từ lúc nào mà Tùng không hề hay biết. Trong bóng tối nhá nhem mà chiếc đèn đường duy nhất lại ở quá xa, không thể nhìn thấy rõ mặt người. Thằng Ca đứng đó thủ lù, mà nó trong bóng tối trắng xanh nhợt nhạt, khiến cho người ta không khỏi hú vía. Nó cất tiếng cười khanh khách lanh lảnh trầm trọng. Làm gì mà giật mình dữ vậy, em đây mà. Dựng cái xe lên, Tùng liền nạt. Mày làm cho bố mày hết cả hồn, Mày đứng đó từ lúc quái nào thế? Lúc anh mới về đến cổng, em đi từ cổng nhà em ra mà. Tùng liền ngờ vực, lúc anh về đến cổng đâu có ai. Tự nhiên nó lòi ra như kiểu chui ở dưới đất lên vậy. Chui ở dưới đất lên? Suy nghĩ thoáng qua làm cho Tùng lạnh cả gáy. Đây đây, má đây, má đang thái rau cho gà. Tiếng của mẹ khiến cho Tùng chú ý. Mẹ chạy vội ra mở cổng, liếc lại chỗ ca vừa đứng, nó đã biến mất tiêu. Tùng đứng chôn chân tại chỗ ú ớ. Ồ, nó đâu rồi? Thế còn đứng ngây người, mẹ liền lay. Này, sao đây? Vào nhà đi chứ, ú ớ gì? Rất vội chiếc xe vào sân, vừa đi vừa lẩm bẩm. Thế quái nào mà biến đi đâu nhanh vậy thế? Ai biến? Dạ không, không có gì má. Mà tình hình thì thằng V nó sao rồi con? Cũng không nghiêm trọng má à. Mặt bị sưng do lập đập xuống đất thôi, chân tay thì xước sát một tí, cổ tay thì bị chật khớp, đã được nắn lại rồi, cho vết thương nó rát cho nên là bị sốt đấy mẹ. Vậy thì cũng an tâm rồi đó. Khổ đi với chả đứng. Mà mày cũng phải cẩn thận đấy con. Chúng mày phóng xe ra đường là cứ bạt mạng, chẳng ngó trước ngó sau gì cả. Đi gặp mấy cái đứa học sinh là má hãi lắm đó. Thôi ra rửa chân tay rồi vào ăn cơm. Ra giếng để bơm đầy một chậu nước, Tùng vụt mặt xuống, nước mắt rưỡi như vơi bớt đi cái nóng, cũng như là dịu bớt những thắc mắc đang sôi sục trong tâm trí bây giờ. Anh liếc qua nhà phía hàng xóm, căn nhà vẫn im lìm, bóng đèn hiên le lói. Nó giống một căn nhà hoang hơn là có người ở. Nếu không có gì thay đổi thì 9 giờ tối nay ca sẽ lại sang chơi. Em ơi, cho anh thêm ly trà đá. Nhân viên mang tới một ly trà mới, Tùng cầm uống một hơi, chắc nó nói nhiều cho nên khô giọng. Tuy nhiên từ hôm đó nó lại không sang chơi. Ồ, nó bận gì à? Không, nó không sang nhà tôi, nhưng mà nó lại rủ tôi qua nhà nó. Tôi liền giật thót mình. Ôi. Ờ, đúng là như vậy đó. Hai mẹ con ăn tối xong thì cũng là 7 giờ. Nay bà không về hả má? Ờ, bà nay sang ăn Khánh Thành nhà bác Năm, đi từ chiều sớm qua phụ dọn dẹp. Chắc tối nay lươn khươn không có về đâu. Ngồi trong phòng khách xem thời sự, mẹ mang túi trái cây ra gọt. Rồi bất ngờ có một tiếng động phát ra từ bên hông nhà đủ lớn để cho hai mẹ con nghe được. Để con ra coi. Ờ, chắc là mít rụng đấy mà. Cầm chiếc đèn pin chạy ra hông nhà, xoay xoay vài lượt, chả thấy có quả mít nào cả. Tính đi vào trong nhà, ánh đèn pin vô tình lướt qua cái lỗ tường bao. Tùng tá hỏa khi mà đằng sau lỗ có một khuôn mặt với hai mắt sáng quắc phản chiếu ánh đèn, đang trừng trừng nhìn mình. Đánh rơi luôn cả chiếc đèn trên tay xuống đất. Bên kia hàng rào là vang lên tiếng cười lanh lảnh vang vọng. Gì mà hốt với anh trai, em đây mà. Nhặt chiếc đèn lên, Tùng tức giận. Cái làm cái gì mà đứng ở đấy hả? Xin lỗi, tài tính ra gọi anh rủ qua nhà em chơi, mà chưa kịp gọi anh đã phi ra đây như là hiểu em ấy. Xoay thẳng chiếc đèn vào mặt của thằng ca đang lấp ló ở lỗ tường. Đây là lần thứ hai nó làm cho Tùng vãi đái cả ra quần. Sao nay không qua? Thì em qua nhà anh nhiều rồi, anh cũng phải qua nhà em chơi chứ. Suy nghĩ một lúc, Tùng cũng đồng ý. Được rồi, 20 phút nữa qua. Trở vào trong nhà, mẹ nhìn thì liền hỏi. Sao, có quả mít nào không con? Không má ạ, mà tí con qua nhà thằng ca chơi xíu. Mẹ liền hốt hoảng. Ôi ôi, đừng, qua làm gì con? Nó không qua thì thôi, hôm khác chơi cũng được. Qua bên đó làm gì, má thấy sao á? Nói thật là trong thâm tâm bây giờ, đúng là Tùng hơi chùn chân. Trước thì không sao, đôi lúc cũng muốn sang nó chơi lắm. Mà một phần đi học, một phần cứ tối nó lại tự động mò sang. Cho nên cái ý định sang thăm nhà nó chưa thực hiện được. Này tự nhiên nó mời sang nhà. Cơ mà ngẫm lại chuyện của hai ngày hôm nay khiến cho Tùng xón đái. Mẹ nói có lý, thấy ghê ghê sao đó. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, tất cả cũng chỉ là mơ hồ mà thôi. Mọi chuyện chưa đâu vào đâu cả, chưa có lời giải cụ thể. Tự nhiên bây giờ mình sao đó xa lánh hay gì đó cũng không nên. Chẳng may sau này có chuyện gì, mất công mất lòng người khác, với lại ngay cạnh nhà luôn, làm gì có thể xảy ra được chuyện. Nghĩ vậy, Tùng liền nói với mẹ. Thôi cũng không sao đâu má ạ, con qua một tí là con về liền thôi. Mọi chuyện thì cũng đâu có gì đâu, chắc hai má con mình lo xa thôi. Nói vậy chứ thực ra thì Tùng với mẹ cũng chả hiểu được thực sự là cả hai đang lo sợ điều gì. 7:30 tối, thay quần áo xong, Tùng chào mẹ sang nhà ca để chơi. Trước khi đi, bà dúi vào tay của Tùng lá bùa màu vàng thỉnh trên chùa. Cứ cầm đi nó chắc con ạ. Bình thường sang nhà bạn chơi mà phải cầm theo bùa, nghĩ thôi đã thấy nó buồn cười và ngơ ngẩn. Nhưng nay thì khác, sâu trong thâm tâm của cả hai đều hiểu có lẽ là cần thiết. Nhét vào trong túi, Tùng đi nhanh ra ngoài cầm. Mẹ anh đứng trên hiên đưa mắt quan sát khoảng sân vắng của nhà ca. Đứng trước cánh cổng sắt cũ kỹ, nuốt nước bọt cái ực. Bình thường chả sao tự nhiên nay rợn rợn. Cất tiếng gọi đủ nghe. Ca, ca ơi, anh sang chơi. Anh tiếp tục quan sát căn nhà, dưới cái bóng đèn ở ngoài sân vàng vọt. Có tiếng chạy từ trong ra, đó là ca, nó chạy ra mở cửa. Anh Tùng, anh vào đi. Cánh cửa cổng mở ra, bàn lề cũ lâu ngày hoen dỉ tạo nên những tiếng kêu rỉn rít khó chịu. Phía bên kia sân nhà, mẹ nó đang ngoái sang thăm dò. Từ ngoài cổng đi vào sân là cái lối đi dài độ 7 mét, có lát hai hàng gạch để đi lại, xung quanh vẫn là đất. Những người chủ trước đây hay trồng rau ở khoảng đất này, chừa lối đi ở giữa. Nhưng bây giờ thì không thấy cây rau nào được trồng lên, hay khoảng đất trống nằm trơ trọi, cỏ dại mọc tùm. Tùng liền gã nhíu mày. Sao mẹ mày ở cả nhà mà không thấy dọn dẹp cái đống cỏ này đi, để nó tùm như là nhà hoang vậy đó? Mẹ bảo là đợi mọc nhiều tí thì thuê người làm một thể, với lại trong vườn có cỏ mọc dại tùm, nhìn nó cũng trong lành gần gũi thiên nhiên mà anh. Không hiểu đó là cái suy nghĩ kiểu gì không biết. Đứng trong khoảng sân trống, anh đưa mắt quan sát căn nhà cũ kỹ ố mọt thời gian. Có vẻ bố mẹ ca cũng chẳng tu sửa gì nhiều lắm. Cái đèn hiên vàng vọt thì cứ mở mà nhức mắt vô cùng. Trong nhà điện cũng không bật nữa, tối om. Không lẽ nhà nó tiết kiệm điện như vậy sao? Cả ôm cái chiếu ra ngoài sân để trải. Tùng liền hỏi. Ủa mẹ mày đâu mà sao nãy giờ anh không thấy? Mà sao không mở cái điện ở trong nhà lên, tối om vậy? Mẹ em ăn cơm xong thì mệt thì đi ngủ sớm rồi, cho nên là tắt đèn. Trải chiếc chiếu cũ ra ngoài sân, ca ngồi khoanh chân. Ngồi đi anh giai. Tùng liền ngồi xuống, anh thấy mông của mình rậm rậm. Chiếc chiếu đã cũ quá, mùi ẩm mốc rõ bột một, nó sờn hết cả lên. Tối nay anh em mình chơi gì? Thì cứ như cũ đi. Chả mấy khi anh qua nhà em chơi, bày trò khác đi anh. Thế bây giờ chơi gì? À xem nào, hay là chơi kể chuyện đi. Mỗi người sẽ kể một câu chuyện, kể xong người kia sẽ đoán tình huống tiếp theo. Chơi không? Trò gì kỳ lạ vậy? Tùng thầm nghĩ. Trời, mày chơi trước đi. Nghe nè, chuyện kể rằng trong cái xóm đó có một thằng nhóc tính vô cùng hiếu động. Nó hay sang chọc phá hàng xóm, với bản tính tò mò nghịch ngợm, không biết là lần, không biết bao nhiêu lần phá phách. Có một lần trong một buổi tối, nó lẻn vào nhà một người hàng xóm, tính sẽ ăn trộm gì đó, hoặc là lén lút làm gì đó mờ ám. Nhưng nó không biết rằng người hàng xóm đó không bình thường, và hành động lẻn vào nơi ở của ông ta là hành động dại dột. Từ hôm đó nó đã bị phát hiện, ông hàng xóm tóm tại trận. Nào anh đoán đi, nó sẽ nhận kết cục như thế nào? Tùng lạ lẫm trước câu chuyện có phần lung tung, anh tặc lưỡi. Tớ đoán chắc là sẽ bị bạt cho mấy bạt tai, rồi bị ông kia lôi sang nhà mách bố mẹ. Chắc là như vậy rồi, cái kết này quen quá mà. Không không không. Cả liền cười lên gian xảo, một điệu cười Tùng chưa bao giờ nhìn thấy ở nó, khiến cho anh bất an. Vậy thì đơn giản quá, ông ta không làm vậy đâu. Vậy thì ông ta làm gì? Ông ta sẽ nhốt nó lại, chặt nó ra thành từng khúc và muối ăn nó. Tùng khó hiểu trước câu trả lời có phần kỳ dị của ca. Không à, nói như mày thì hóa ra phạm tội giết người à? Ca ngồi im bất động, nó đưa đôi mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào Tùng, khiến cho anh thoáng rùng mình trong giây lát. Nó thản nhiên rồi nói, tất cả những đứa có tính tò mò nhà người khác đều đáng bị giết sống như vậy đó. Cái thằng điên này, mày suy nghĩ kiểu gì vậy? Tùng bực mình và quát lớn, cái ánh mắt sáng quắc soi mói khiến cho anh căng thẳng. Ca liền phá lên cười nắc nẻ. Em đùa đó, làm gì có cái chuyện ghê rợn vậy chứ. Anh đoán đúng, thằng bé trong tình huống đó sẽ bị ông chủ nhà bạt mấy bạt rồi mang sang bách ba má. Thằng điên này. Thôi được rồi, đùa xíu mà, tới lượt anh, để em còn đoán. Suy nghĩ một lát, Tùng liền nói, có một người đàn ông ở cùng một người hàng xóm. Khi anh ta biết người hàng xóm kia vô cùng quái dị, vô cùng không bình thường, có nguy cơ đe dọa đến anh ta, theo mày anh ta sẽ làm gì? Cả lại liếc Tùng một cái, cả ánh mắt nhìn vô cùng răn manh khó chịu. Nó khiến cho ai đối mặt cũng bực bội. Anh ta làm gì thì em không biết, nhưng có thể gã hàng xóm sẽ tìm cách hại anh ta trước khi anh ta kịp làm gì đó. Câu trả lời khiến cho Tùng hơi chùn chân. Một làn gió mùa hạ thổi qua, cuốn đám lá ở trong sân bay xào xạc, bay cả vào chiếc chiếu anh đang ngồi. Bóng đèn tròn vàng lắc lư theo gió. Tùng vội vàng đưa tay nhặt mấy chiếc lá rơi trên chiếu để vứt ra ngoài. Bỗng nhanh như cắt, ca chụp mạnh lấy cánh tay của Tùng mà bốc mạnh. Anh giật bắn mình, tay của ca lạnh buốt như đá, đau nhói. Tùng giật tay ra và quát lớn: "Mày làm cái quái gì vậy ca?" Rồi đứng phắt dậy. Ca ngồi cười lắc lư như con lật đật: "Em định rủ anh chơi trò khác thôi mà." Nó vẫn ngồi đó cười để nhìn Tùng. Bình thường anh sẽ coi chỉ là một đứa trẻ con với một nụ cười hành động ngây ngô. Nhưng mà trước mặt anh với tình huống bây giờ, nó khiến cho Tùng hoảng sợ. Nhìn không giống một thằng bé lớp 5 chút nào cả. Mồ hôi vã ra như tắm. Tùng giật lùi vài bước. Đang nhìn ca thăm dò thì trong căn nhà tối phát ra một tiếng người đàn bà. Đó là mẹ của ca. "Có gì ngoài đó ồn ào về con trai?" "Dạ không có gì đâu má. Anh hàng xóm con rủ sang chơi cho đỡ buồn thôi. Anh Mỹ còn đang đùa nhau ý mà." Nó nói nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn Tùng, miệng nhoàn một nụ cười nham hiểm. Đúng vậy như mẹ đã nói, một nụ cười gian ngoan độc ác không nên có ở một đứa học sinh lớp 5. Tùng hơi buồn rùn người rồi nói: "À thôi, chắc tao về đây. Nay chơi như vậy đủ rồi, về sớm mai còn đi có việc nữa." Thằng cầm mặt vô cảm lạnh tanh rồi hỏi: "Nay anh chơi có tí vậy thôi sao? Chán chết, có việc gì vậy?" "Ờ, việc cá nhân thôi, khi khác anh lại qua nhà mày." "Có chuyện gì vậy con?" Tiếng của người đàn bà vang vọng từ căn nhà tối om. Tùng chả rõ do mình căng thẳng hay là do tai của anh hơi láng, mà thật là giọng của cô ta nãy giờ cứ rè rè đục đục như một chiếc máy radio lỗi vậy, nghe nó mơ hồ không có thật. Mặt của ca thoáng tối đanh lại, nó đáp lại lời của mẹ nó nhưng vẫn không quên lườm Tùng: "Anh hàng xóm đang chơi thì đòi về má à, con buồn quá." Cái tiếng nói đục đục trong nhà lại vọng ra: "Còn muốn chơi thêm thì giữ anh lại mà chơi, càng lâu càng tốt." "Nhưng anh biểu mai anh có việc bận cho nên phải về má ạ." Đứng chôn chân nãy giờ chứng kiến cuộc đối thoại của hai mẹ con, chỉ có một cuộc đối thoại bình thường mà sao dưới mắt của Tùng, à không, dưới hoàn cảnh bây giờ sẽ nó nặng nề ma mị và gây rợn. Toát cả mồ hôi lạnh sống lưng, Tùng ấp úng: "À dạ thôi, con xin phép về sớm có việc cô ạ. Hẹn cô với em ca hôm khác con qua." Bỗng cánh cửa sổ cũ kỹ mở ra cọt kẹt, tiếng của người đàn bà phát ra, mà ngay bây giờ Tùng biết chắc rằng cô ta đang mở cửa và đứng ngay sau cánh cửa đó. "Sợ con không qua chơi với ca và cô nữa thôi." Rồi cô ta liền cất tiếng cười rúc rích như chưa từng vỡ giọng. Một cơn gió nữa dữ dội thổi tới, mạnh tới nỗi chiếc chiếu cũ kỹ cũng phải tốc theo, bụi lá cây bay mù mịt. Tùng lấy tay vội che mắt lại. Bỗng một bàn tay bám chặt lấy cổ chân khiến cho anh giật mình chới với. Bóng đèn vàng vọt yếu ớt giật lắc dữ dội theo từng làn gió rồi phụt tắt. Trong bóng tối chập choạng của không gian, lá cây bay xào xạc, ca trườn người ra nằm dạp xuống đất như một con rắn, bám lấy cổ chân của Tùng bằng cánh tay khẳng khiu lạnh buốt. Nó rên rỉ những tiếng như là gió rít qua cửa sổ: "Anh Tùng, ở đây chơi với em thêm lúc nữa đi." Tùng hét thất thanh đầy kinh hãi: "Không, buông tao ra." Anh lao nhanh về phía bờ tường, từng bước đi đầy khó nhọc vì ca vẫn bám lấy cổ chân của mình. Tùng kéo lê ca trên nền đất đến tận chân tường, lấy hết sức bình thinh giật mạnh chân một cái. Anh vụt ra được, lê đặt thật mạnh bám chặt vào bức tường. Nó rung lên dữ dội như muốn đổ đến nơi. Đu người sang bên nhà, Tùng còn chưa kịp lấy thế, cứ vậy quăng thân mình xuống, khiến cho anh chạm xuống đất lăn lông lốc vài vòng. Vừa đứng dậy chưa kịp định thần, khuôn mặt tái xanh dị hậm của ca đã lấp ló sau bức tường hàng rào. Một khuôn mặt chưa bao giờ thấy, với đôi mắt to quá khổ nhìn thẳng vào Tùng ở bên này. Anh ú ớ chân tay buồn rồn, miệng há hốc và cứng ngắc: "Ôi trời, cứu!" Rít một hơi thuốc thật dài, anh thả lần khói dày đặc vào không trung. "Ôi trời, anh làm tôi nổi hết cả da gà rồi đây này. Cái thằng con nít đó thực sự là cái gì mà ghê vậy chứ? Rồi sau đó thì sao?" Đi giật lùi lại, lùi mình vào trong sân nhà, không giấu nổi sự hãi hùng. Nghe tiếng động ở ngoài nhà, mẹ Tùng nãy giờ bất an ngồi trong phòng khách để tụng niệm kinh Phật. Con bà chỉ sang hàng xóm chơi mà bà ngỡ như nó đi đánh giặc vậy. Thế Đồng bà vội chạy ra ngoài sân. Thế Tùng chôn chân bất động ú ớ nhìn về bức tường. Bên kia là khoảng sân nhà hàng xóm tối đen như mực. Tùng, Tùng, con sao vậy? Bà lo lắng lay mạnh. Mặt của Tùng không giấu nổi sự kinh hãi. Đi vào nhà thôi má ơi, má đừng đứng ở ngoài này. Nhìn con mình như vậy, bà dấy lên một nỗi bất an lớn, bồn chồn ruột gan cũng hơi hãi. Cả hai mẹ con kéo nhau vào trong nhà rồi đóng kín cửa lại. Ngồi trên ghế mà chống ngực đập thình thình. Rót một cốc nước bà gặng hỏi. Sao có cái chuyện gì mà sợ hãi vậy con? Nói ma ngay xem nào. Được một lúc định thần là một ngụm nước Tùng mới nói. Ghê quá má à. Con nghĩ nó không phải là người đâu. Nó dị lắm. Mà cái nhà nó như là u linh giới vậy đó. Không khí lạnh buốt âm u như là nhà mộ. Ban nãy con không rõ là làm sao, nhưng mà theo phản xạ con chạy về luôn. Anh liền kể lại sự việc cho mẹ nghe. Nghe xong bà lặng lặng thắp ba nén hương trên bàn thờ, nơi đặt tượng Quan Âm Bồ Tát, rồi lầm rầm đọc kinh niệm. Bên ngoài bóng tối ngày càng dày đặc, báo hiệu một đêm không yên ổn. Bà mẹ liền ngồi xuống và bắt đầu nói. Má đi theo bản hội, họ kể là có nhiều lời đồn thổi về một dạng ma quỷ. Chúng không ở một nơi cố định mà hay di chuyển qua các vùng miền, tìm những chỗ trú chân thích hợp, tìm cách hại người đó con. Hoặc là theo thực tế thì cái gia đình bên đó có bị tâm thần cả lượt rồi. Trong nhà khói hương nghi ngút, tiếng tụng kinh phát ra từ chiếc radio vang vọng đều đều. Hai mẹ con ngồi im nghe ngóng ở bên ngoài, không gian tĩnh mịch đến lạ thường. Bỗng Tùng liền nhăn mặt, cổ chân của anh đau nhói. Cúi xuống mới nhận ra cái vết bầm lúc nãy do bị bàn tay bám vào. Mẹ vội vào trong buồng lấy một chai thuốc xoa bóp ra cho anh. Đêm hôm đó Tùng không sao ngủ nổi. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của thằng Ca, người trắng bờn bờn, bò dưới mặt đất bám lấy chân của Tùng, năn nỉ Tùng ở lại chơi với nó bằng cái giọng như là người rít thuốc lào. Anh quyết tâm sáng mai phải làm cho rõ ngọn ngành cái chuyện này, giả thần giả quỷ. Riêng kiểu như vậy anh cực kỳ ghét. Gần 10 giờ đêm, đang nằm suy nghĩ miên man, bỗng có một âm thanh gì đó khiến cho anh chú ý. Tiếng xe máy vang vọng ở đầu ngõ, là ba của thằng Ca về, ông là. Anh lắng tai quan sát nghe ngóng, chiếc xe y y chạy chậm rãi lướt qua cổng nhà Tùng, rồi dừng bước bên cánh cổng kia. Tiếng mở cánh cổng kêu kèn kẹt nghe rợn cả người. Không gian lại im ắng trở lại. Độ khoảng 10 phút yên tĩnh không thấy gì lạ. Bỗng nhiên Tùng liền nhíu mày, hình như anh nghe được một cái gì đó. Đúng rồi, có tiếng ai đang nói chuyện. Tiếng nói giữa hai người đủ để cho Tùng nghe thấy. Anh ngồi dậy áp tay vào sát tường. Tiếng nói chuyện bé bé nhưng mà xoáy vào tai. Anh Tùng, bỏ con rồi ba. Sao nó lại bỏ con? Con không biết, nhưng mà nay con rủ anh sang đây, xong anh bỏ về. Là do con thôi. Sao lúc nó sang chơi không mang thịt ra mà mời nó? À đúng rồi, ba nói con mới nhớ. Để mai con sẽ mời anh ấy ăn thịt. Đúng rồi. Tiếng cười the thé khúc khích vang vọng trong không gian. Tiếng cười chợt tắt, trả lại cho màn đêm không khí tĩnh lặng dị thường. Áp sát tay vào vách mà nghe nãy giờ, nó khiến cho Tùng muốn đái luôn cả da máu. Cái gì mà bỏ nó, cái gì mà mời ăn thịt, điên cả rồi sao? Cứ đà tra tấn tinh thần kiểu này, chắc chỉ có nước mà thần kinh vậy thôi. Không được, phải giải quyết chuyện này nhanh gọn. Ngay ngày mai phải sang nhà thằng V bản kế hoạch hành động. Nghĩ trong đầu là như vậy, theo tính toán thì sáng ngày mai Tùng sẽ qua nhà V kể diễn biến cho nó. Từ đó hai thằng sẽ có phương pháp để đối phó. Bỗng nhiên có hai tiếng động mạnh phát ra ở bên hông nhà, giống như có gì đó nặng nề vừa rơi xuống. Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu khiến cho Tùng run lẩy bẩy. Có người vừa trèo qua bờ tường. Không lẽ là chúng sang đây. Mồ hôi vã ra như tắm, màn đêm như cô đọng đến nghẹt thở. Anh cố tập trung lắng tai quan sát bốn bề. Không hề có tiếng chân đi lại ở ngoài hông nhà. Ở đó có rất nhiều lá cây khô rụng. Nếu đi lại chắc chắn phải có tiếng kêu. Nhưng không, ngoài khi nãy có tiếng giống như tiếng người nhảy xuống đất, thì đến giờ vẫn không nghe thấy âm thanh nào khác. Không lẽ là mình sợ quá đâm ra hoang tưởng rồi nghĩ linh tinh. Có khi mít rụng thì sao? Sự bất ngờ tiếng rít ma quái đột nhiên vang lên ở gần, gần vô cùng. Ngay sát bên hông nhà, sát bức tường luôn, sát chỗ Tùng đang áp tai vào để nghe. Đưa tay lên bịt chặt lấy miệng để tránh gây tiếng động sợ hãi, người của Tùng đang run lên cầm cập. Một tiếng nói trẻ con vang lên khẽ khẽ. Bà nghĩ nó ngủ chưa? giờ này chắc nó ngủ rồi đó. Rồi bất ngờ tiếng gì đó cào vào tường nghe sợn cả gai ốc, hình như nó giống như tiếng móng tay cào cào vào tường ở hông nhà. Đúng rồi, hai bố con nhà nó đã trèo tường qua và thám thính ở bên này. Trong phòng ngủ khép kín cửa, Tùng vẫn im lặng bất động, run rẩy và sợ hãi nghe ngóng ở bên ngoài. Anh không ngờ bọn chúng lại manh động như vậy. Không, chúng không phải là ma quỷ gì cả, là một lũ mọi dợ sát nhân. Cả đêm hôm đó, thần kinh của anh bị tra tấn căng thẳng cực độ. Hàng loạt tiếng động lạ xung quanh nhà vang lên, khiến cho bất cứ ai can đảm nhất cũng phải hoảng hồn. Mệt quá, Tùng thiếp luôn từ lúc nào chẳng biết, ngồi ngủ dựa luôn vào tường. Tiếng gõ cửa phòng của mẹ làm cho Tùng choàng tỉnh. Tiếng gõ cửa phòng của mẹ làm cho Tùng choàng tỉnh. Đã 9 giờ sáng. Ra mở cửa nhìn thấy phờ phạc. Ra mở cửa nhìn anh phờ phạc hẳn đi, mẹ lo lắng nói. Ủa sao vậy? Đêm qua lại không ngủ được hả con? Nhìn hốc hác lắm. Tùng không muốn kể lại sự việc đêm qua. Anh không muốn làm cho mẹ lo sợ. Không má, không có gì đâu. Con ngủ hơi muộn mà thôi. Ờ được rồi, cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cái gì cũng có cách giải quyết của nó. Thôi đánh răng rửa mặt đi còn ăn sáng. Má để phần phở cho con rồi đó. Bước ra ngoài sân, bầu trời hôm nay ảm đạm, từng đám mây vẩn vũ trên lớp mặt trời. 9 giờ sáng mà cứ nhìn râm râm kiểu như tối tối chứ không hẳn sáng. Báo hiệu hôm nay trời sẽ không được đẹp cho lắm, có khi tối còn mưa. Nhìn sang bên kia bức tường vẫn như vậy, vẫn yên tĩnh vắng lặng. Đi một vòng qua hiên nhà quan sát, không hề có dấu chân người hay chân con gì cả. Quái lạ, đi rình rịch suốt cả đêm giờ lại không thấy gì, khốn kiếp thật. Vội vã ăn tô phở, Tùng liền ới mẹ. Con qua nhà thằng V tí đây mẹ. Nhớ về chưa, đừng có la cà lâu đó. Sang tới nhà V, nó đang nằm khểnh xem tivi. Sang thăm bạn sớm thế thanh niên. Ngồi xuống bàn, thằng Tùng vô thẳng vấn đề. Nhưng mà việc sáng hôm trước tao với bạn với mày đó, mày tính sao? Tắt trước tivi, V ngồi lại ngay ngắn. Hôm nọ mày nói đại khái, cho nên tao chưa nắm bắt được hết tình hình. Kể cụ thể chi tiết xem nào. Tùng liền thuật lại chi tiết mọi việc, bao gồm cả việc đêm qua cho V nghe. Nghe xong câu chuyện, V tập trung suy nghĩ khá cao độ. Tùng biết tính của bạn mình, khi nghiêm túc làm việc thì thường khá là tập trung tính toán kỹ càng. Nếu như những gì mày kể, ta có thể đưa ra các giả thuyết như thế này. Tùng chú ý lắng nghe. Xét trên phương diện thực tế thì đúng là cái gia đình bao gồm ba má và cái thằng con trai đó là không bình thường. Không bình thường chỗ nào? Hành tung không bình thường, sinh hoạt hàng ngày không bình thường, lời ăn tiếng nói không bình thường. Được cả nhà như vậy luôn đó. Sau mới chuyển tới cho nên không có thông tin gì cụ thể, rất mơ hồ. Khả năng cao là họ có vấn đề về tâm lý thần kinh, hoặc là một loại bệnh nào đó. Nghe bạn phân tích cũng có lý, cái yếu tố ma quỷ có lẽ bỏ qua được một bên. Mà như mày nói, cái hồi mới chuyển về thì cái thằng ca đó nó tự động xong bắt chuyện làm quen, hay sang nhà mày chơi khá đều đặn. Đúng vậy, tao nhớ là khi đó nó chủ động bắt chuyện mỗi khi gặp tao sáng đi học. Thì cũng lanh lẹn hoạt bát hòa đồng cho nên là tao cũng có thiện cảm. Còn ông L kia, theo như lời thằng ca kia kể thì đi làm ở một xí nghiệp dệt may cách nhà mười mấy cây số. Mà thường đi từ rất sớm, 4 giờ sáng đã đi, tối cứ đều đều là gần 10 giờ về. Thằng kia nó kể như vậy mà. V liền nhíu mày và nói tiếp. Hiện tại có hai điều sắp tới đây sẽ sáng rõ. Tao nói để cho mày chuẩn bị tinh thần. Những cái bọn mọi dợ có mưu đồ tính toán thường sẽ chủ động làm quen thân nạn nhân, cũng như tiếp xúc nhiều với nạn nhân để mà rõ cách sinh hoạt cũng như là cuộc sống hàng ngày của nạn nhân. Từ đó thì dễ bị hành động. Tùng nghe đến đó mà sợ hãi, cũng thật có lý. Nó rất hồ hởi niềm nở làm thân với anh, cũng như chủ động sang nhà anh chơi. Tuy nhiên cả ngày nó cũng đi học và chỉ sang vào lúc 9 giờ tối và cũng chỉ sang có một tiếng. Cái thứ hai, V nói tiếp. Cái thứ hai thì mày nên biết, đó là xung quanh huyện mình thì chỉ có duy nhất một xí nghiệp dệt may, nhưng mà đã bị giải thể từ 3 năm trước. Ngày trước ông bố tao xin cho một bà chị vô đó làm, làm được 6 tháng thì giải thể đó. Sao, đã giải thể? Đúng vậy, xí nghiệp đó hồi đó ta cũng có nghe nói là xây từ những năm 85. Xong là kiểu biên chế rồi một vài cái vấn đề phát sinh lục đục nội bộ này kia. Giải thể cho nên là một phần lớn công nhân phải đi làm ở một số xưởng chăn nuôi heo nhỏ. Ồ, thế vậy ông L kia là làm ở đâu? Vê nhìn vào mắt thằng Tùng. Khả năng cao lão L kia đi làm ở một chỗ khác, mà thằng ca cố tình nói dối, hoặc là lão ta không hề đi làm. Tùng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hành tung của lão L này cũng cực kỳ bí hiểm. Còn về phần của cô vợ mà cứ hay lúi dúi ở trong nhà, tao nghĩ cô ta mắc một cái bệnh gì đó, kiểu như là sợ ánh sáng, kiểu kiểu như vậy. Đúng là có lý thật. Mẹ Tùng ở nhà ngay cả ngày cũng chưa bao giờ thấy mặt của cô ta. Thì theo mày bây giờ phải làm sao? Mày có muốn là tìm hiểu rõ chân tướng không? Muốn chứ. Tao với mày sẽ bắt tay vào điều tra. Tao cũng khoái mấy cái trò kỳ án rùng rợn này lắm. Ờ, có lý, tao muốn rõ chân tướng sự việc lắm. Nhưng mà biết bắt đầu từ đâu bây giờ? Vê mỉm cười, có vẻ trong đầu của nó đã vạch ra sẵn một chiến thuật. Điều tra từ những điều dễ nhất, dễ tiếp cận nhất, thằng cả đó. Từ hôm đó về đến nhà lấy hết can đảm, Tùng ra phía bờ tường gọi lớn. Cả, em có nhà không? Tùng sợ sau đêm ngày hôm qua nó sẽ hành động thận trọng hơn, đề phòng hơn, khó điều tra. Gọi được vài tiếng thì thấy nó lấp ló ở trong nhà đi ra. Ờ, anh Tùng, có gì vậy anh? Anh hết giận em rồi à? Ờ, anh xin lỗi, hôm qua anh có hơi làm quá. Có một vài hành động không hay, anh sợ em buồn. Rồi chả ai chơi với anh nữa. Cái núp sau một cột điện ở ngoài mái hiên nó tủm tỉm. Em biết anh Tùng không bỏ em mà. Ờ, vậy thì tốt. Tối cả qua nhà anh chơi tiếp nhá, như mọi khi ấy. Vâng, tối em sẽ qua. Nói đoạn nó lẩn luôn vào trong nhà. Nãy giờ nó giữ khoảng cách không đến gần Tùng như mọi khi. Nó đang âm mưu điều gì đó. Chạy vào trong nhà, anh nói ngắn gọn cho mẹ hiểu, tránh việc bà làm hỏng chuyện. Mẹ cũng tỏ vẻ đồng ý, nhưng vẫn khuyên Vê và Tùng nên cẩn thận. Có gì đó phải chạy ngay sang nhà bác trưởng xóm để báo ngay. Tùng đồng ý. Anh ngồi xuống ghế và suy ngẫm về từng bước kế hoạch để tìm ra sự thật. Bước đầu tiên khởi đầu sẽ vào tối nay. Bên nhà Vê, mẹ Vê đi mua thức ăn về. Vê liền nói: Má ơi má, chắc tối con qua nhà Tùng ăn cơm rồi ngủ luôn bên đó má ạ. Ủa, có gì không mà sáng nay lạ thế con? Dạ không, không có gì đâu. Cũng lâu rồi không qua đó chơi cho nên là con muốn sang thôi. Nó nhớ con quá cho nên là rủ qua đó. Ờ, vậy thì được. Mà con đã đỡ mệt chưa? Con đỡ rồi má ạ. Kế hoạch đã đâu vào đó, đã đến lúc hành động. Đúng theo kế hoạch, tối hôm đó ca sang nhà Tùng chơi. Có một chi tiết Tùng cảm thấy hơi lạ, đó là chương trình học cấp 1 cũng không nặng. Nghỉ hè lại 3 tháng, lại mới là những ngày đầu hè. Mọi hôm nó nói là bận học, nên 9 giờ mới sang nhà Tùng chơi được. Bây giờ đang nghỉ hè, nhưng nó cũng không sang sớm hơn. Đúng 9 giờ tối nó sang Tùng chơi như mọi khi. Đã chuẩn bị kỹ càng, anh chạy ra mở cổng. Bóng của ca thấp thoáng sau cánh cổng sắt. Kìa, vào đi chứ, đứng ở ngoài đó mãi làm gì? Dường như nó đang sợ hãi một điều gì đó. Điều bộ rụt rè lấm lét, không còn hoạt bát nhanh nhẹn như mọi hôm. Nó đi ngang qua Tùng, một mùi tanh thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể của nó, khiến cho Tùng khẽ nhăn mặt. Vào đến sân nó đảo mắt nhìn khắp một lượt, như tìm kiếm thăm dò cái gì đó. Dưới ánh đèn sân chiếu rọi, anh mới nhìn kỹ được nó. Tối nay nhìn nó rất lạ, kiểu tiều tụy teo tóp hơn, da xám xanh ngắt. Tùng chạy vào trong nhà mang chiếc chiếu ra ngoài sân để trải. Cả hai cùng ngồi xuống. Cả bỏ chiếc túi có đựng bộ cá ngựa. Nó và Tùng thận trọng quan sát từng cử chỉ của nhau. Bỗng Tùng lên tiếng: À, anh quên không nói với mày. Nay có cả thằng bạn anh qua chơi cùng cho vui. Thằng ca khẽ giật mình thận trọng hỏi: Bạn anh á? Ờ đúng rồi. Nói đoạn Tùng cất tiếng gọi: Ra đây chơi với tao mày. Có cô em hàng xóm nè, giúp trong nhà coi tivi làm cái gì, chán lắm. Về trong nhà lật đật chạy ra: Ồ, có hàng xóm chơi à, hay quá nhỉ. Về cũng ngồi xuống chiếu. Nó đưa mắt liếc nhìn thằng ca từ đầu đến chân thăm dò. Thằng ca cũng nhìn lại với ánh mắt đầy dè chừng. Ờ thế bây giờ ba anh em mình chơi gì? Tùng liếc Vê. Em nó mang cá ngựa sang thì chơi cá ngựa thôi. Ờ ta không thích cái trò này. Trong buổi tối chơi ngày hôm đó, khi có mặt của ba người, thái độ của ca hoàn toàn khác. Nó khiến cho Tùng và Vê lưu tâm. Gần 10 giờ tối Vê khẽ nhìn Tùng. Có vẻ như hai đứa đang nhận ra điều gì đó bất thường. Không thấy bố của ca về. Ca liền đứng dậy nói: Thôi muộn rồi, mai em qua chơi tiếp. Vi ngăn lại. Ấy, ba mày đã còn chưa gọi mà, lo gì? Cả lầm lũi bước ra ngoài cổng mà không đáp lời của Vi. Ra đến nơi, nó ngoái lại nhìn Vi với Tùng bằng ánh mắt sắc lẹm. Nó đi khuất, Vi liền nói nhỏ. Đi vào nhà thu dọn đi, đêm nay tao với mày có việc cần làm đấy. Vội vàng thu dọn, Tùng chạy ra khóa cổng lại. Sau đó cả hai liền vào trong nhà đóng kín cửa. Giờ này mẹ đã đi ngủ rồi. Sao mày rút ra được điều gì chứ? Về đi vòng xung quanh và phân tích. Tao đứng trong nhà khẽ liếc mắt ra quan sát. Thì khi bước vào sân, thái độ của nó hơi kỳ lạ. Có lẽ nó thay đổi thái độ là do sau cái vụ đêm qua mà mày vẫn mời nó qua. Rồi đến khi có cả mặt của tao nữa, nó hoàn toàn thay đổi thái độ, mày có thấy không? Ờ, thấy mà, rõ luôn rồi. Còn một chi tiết nữa, đó là bây giờ đã là hơn 10 giờ mà vẫn không thấy tiếng xe máy của bà nó về. Hay là do vụ tối qua, cho nên nay bà nó đổi lịch trình. Đổi làm gì mới là vấn đề chứ? Cả hai đều đăm chiêu suy nghĩ và phân tích, cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở đó. Vào trong phòng của mày nằm đi, đặt báo thức độ 2 giờ dậy. Ủa, sớm vậy chứ? Đi điều tra chứ sao, có muốn điều tra không? À ừ, có, nhưng mà đêm hôm như vậy thì... Thì sao? Đêm vậy điều tra mới chính xác, dốt lắm. Được rồi, nghe lời mày đi. Đến khoảng tầm 12 giờ, khi hai thằng đang thiêu thiêu ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng xe ở ngoài ngõ. Tiếng xe lớn dần rồi dừng lại bên cánh cổng nhà thằng Ca. Về huýt vào vai của Tùng. Bà nó về rồi đó. Ờ, quả nhiên là sau vụ tối qua, chúng đã hành động khác luôn rồi đó. Hành động luôn đi. Nói là làm, Tùng và Vi cùng bật dậy, thủ mỗi thằng một chiếc thuốc nêu vít, lén mở cửa và lẻn ra hông nhà, núp vào bờ tường và nghe ngóng. Bây giờ ông L kia đã dắt chiếc xe máy vào trong sân. Tiếng của thằng Ca liền vang lên. Hôm nay nó rủ thêm bạn tới ba ạ. À? Vậy à, bọn nó có làm gì con không? Dạ không ba. Con đã ăn uống gì chưa? Con chưa, con đợi ba về. Nói đoạn, hai cha con bọn chúng dắt nhau ra sau ngôi nhà, nơi có một khoảng sân xi măng nhỏ nhỏ, bé hơn sân trước. Ở đó có đặt một chiếc chum. Lờ lên tiếng. Ba bảo con lấy cho mẹ ăn mà không chịu. Thôi được rồi, lấy cả cho mẹ đi. Nói đoạn, hai cha con bên nắp chum nặng nề đặt xuống nền đất, đánh kịch kịch một tiếng. Thò tay vào móc ra một cái gì đó nhìn không rõ. Một mùi tanh tưởng xú uế bay đến chỗ của Tùng và Vê. Cả hai vội bịt mũi lại. Tùng bất giác nhận ra đó chính là món thịt muối mà chúng nhắc tới khi nói chuyện với nhau đêm qua. Nó định mời mình món đó hay sao? Nghĩ đến đây cộng thêm cái mùi ngồi cách chục mét mà vẫn ngửi thấy, khiến cho Tùng muốn nôn mửa. Hai bóng đèn một lớn một nhỏ lầm lũi giữa đêm, ra sau nhà cầm cái gì đó tanh tưởi và húp sụm sụp, tiếng húp như người ta ăn phả. Thì ra đây là lý do bọn chúng không đi mua thức ăn ở ngoài chợ. Đứng khoảng 10 phút thì hai cha con dắt nhau về khoảng sân trước. Lúc bây giờ giữa ánh trăng sáng vằng vặc của đêm hè, ông L vội bỏ khẩu trang và mũ bảo hiểm ra. Tùng hoảng hốt bấu chặt tay vào người của V, đôi mắt to quá khổ trắng dã. Và nghe kìa, lão ta rít lên từng tiếng như người rít thuốc lào. Không sai, chính lão là người đối mặt với Tùng qua khung cửa sổ ngày hôm nọ. Chợt nhận ra, người của V cũng ướt sũng cả mồ hôi. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của lão ta ma quái như một kẻ bị biến dạng. Hai đứa ngồi sau bức tường mà run lên từng hồi. Quay sang V nói thật khẽ. Rồi giờ sao? Bọn nó đi vào nhà rồi, tạm thời đêm nay đến đây thôi, sáng mai mặt trời lên cao và tiếp tục hành động. Đêm hôm đó cả hai cứ thao thức không sao ngủ lại được, chắc đang bàn tính xem sáng mai lên làm gì đầu tiên. Bên hông nhà tiếng rít đau đớn vẫn còn vang lên đều đều. Sáng hôm sau mẹ Tùng có việc đi với bản hội, cau khi chiều mới về, dặn dò Tùng vào với ở nhà rất kỹ càng và không quên nhắc về chuyện kia. Bà cũng nói bây giờ sẽ đánh tiếng với bác trưởng xóm, chốt thân tình qua lại với gia đình, có gì phải sang tìm bác ý ngay. Mẹ đi, Tùng và Vi ở nhà tự do làm đồ ăn sáng. Trưa nay qua tao ăn cơm nhé. Ok, thế bây giờ thì sao? Hành động tiếp, qua nhà nó xem cái lu bồn kia có cái gì. Đang ban ngày ban mặt mày không sợ bị phát hiện à? Lão kia đi làm, bà vợ không ra khỏi nhà. Bây giờ mày đứng lên này. Nếu thấy ai mở cổng đi vào hoặc là trong nhà đi ra thì hú tao, tao sẽ chuồn ra con mương. Nghe có vẻ hợp lý, cho nên cả hai bắt tay ngay vào công việc. Về nhanh chóng bật qua bức tường và lèn vào chỗ cái lu ở sân sau, Bên này Tùng liếc mắt ngang dọc quan sát. Chiếc lù to có nắp bằng xi măng khá nặng, về đã bê lên được và đang loay hoay tìm cách đặt thật nhẹ để không gây ra tiếng động. Nhìn nó vật vã mà Tùng không giúp được gì. Bỗng Vê giật lùi lại mặt tái mét, nó bịt mồm nhăn nhó nhìn Tùng đầy hốt hoảng. Ở bên này coi thái độ và hành vi của nó mà Tùng kinh ngạc, bồn chồn như là lửa đốt vì không biết nó nhìn thấy thứ gì. Mặt của Vê không giấu nổi sự kinh tởm, nó nhăn mặt vẫn chiếc nắp lên và đặt lại chiếc miệng chum, chạy vội ra bức tường để bật lại về bên này. Vừa sang bên, nó nôn thốc nôn tháo bún mới ăn buổi sáng. Tùng lo lắng hỏi dồn, sao có cái chuyện gì mà mày ghê vậy? Vê thở hổn hển, ghê quá mày ơi, trong cái chum đó toàn xác mèo gà vịt chuột thôi, lòng phèo phổi lợn, xong là ướp với cái nước gì như là mỡ đó, rồi cả một cái thai nhi nữa. Nghe đến đó Tùng cũng phát mửa, đó chính là món thịt muối mà chúng định mời Tùng ăn. Khả năng cao tên là không đi làm mà lượn lờ cả ngày để xin xác mèo hoặc xác cầm chết, đến bệnh viện hoặc là trung tâm nạo thai để xin xác thai nhi. Nghĩ tới giả thiết đó đã khiến cho Tùng lợm giọng muốn nôn sạch ra. Tôi một chút nữa thì sạc ly trà đá. Ấy gì, đùa, thịt muối á? Đúng vậy, đủ các loại thịt gà vịt chuột, cho hết vào chum, đổ muối và mỡ vào. Trời ơi, muốn ói quá. Ông không tưởng tượng ra được cái mùi đó đâu, như là thịt con gì chết xong là đem muối. Ôi, nó kinh khủng lắm. Hai thằng chạy vào trong nhà, Vơi liền thở gấp. Tao thề với bọn mày là không phải người, người đã không ăn ba cái thứ đó. Khả năng bọn mọi này ở tỉnh khác đến cao vô cùng. Bây giờ tao với mày chỉ cần điều tra xem cái lão kia thật ra là sớm đã đi đâu, sau đó báo với bác trưởng xóm, không để mấy thành phần như vậy sống quanh ta được đâu. Chiều hôm đó, Tùng và Vê lấy cớ cầm cuốc xẻng ra dọn cỏ men theo lối đi của xóm, nhưng mà thực chất là quan sát tình hình. Họ nhận ra suốt từ 8 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa không có ai ra vào ngôi nhà, thằng Ca cũng không bóng dáng đâu cả. Đang loay hoay vừa cuốc vừa nhìn ngôi nhà, có bàn tay cổ ai đó vỗ làm cho Tùng giật bắn cả mình. Hóa ra là bác trưởng xóm. Kinh nhỉ, hai cái thằng này tự nhiên đi lao động công ích đó sao? Vê nhanh nhào, sao bọn cháu nhìn cỏ nó mọc trước cửa mà ngứa mắt quá cho nên là nhổ bác ạ. À, thế được thì tốt. À mà Tùng, sao bác đi qua nhà mày suốt để gặp cái chủ nhà kia còn khai nhân khẩu mà hôm nào cũng đóng kín cửa như là nhà hoang vậy đó? Hỏi mọi người thì vẫn bảo là cái thằng con trai nhà đó đi học bình thường, tao lại tưởng là cái nhà hoang chứ. Vê liền đáp, trong nhà đó lúc nào chả có người ạ. Đi giờ ba bác cháu mình vào gọi đi, không lẽ lại không ra tiếp cán bộ. Tùng liền nhíu mày, đúng là trong nhà có người nhưng mà để lộ diện ban ngày như thế này thì khó đấy ạ. Ba người đứng trước cánh cổng khóa ở bên trong, trong nhà vẫn yên ắng. Trường xóm liền cất tiếng gọi, cán bộ tới điều tra nhân khẩu những cái hộ gia đình mới chuyển tới, có ai ở nhà không ạ? Vài phút yên ắng trôi qua, dường như không có ai đáp lại. Phi trèo tót lên cánh cổng tính nhảy vào nhưng bị kéo giật lại. Cái thằng nhỏ này, khi không nhảy vào nhà người ta, nó nghi ăn trộm, nó báo dân quân bây giờ đó, ngu vậy chóc. Thôi được, bây giờ thằng Tùng, nhà mày ngay sát nhà này, nếu trong ngày hôm nay mà thấy ai đó trong ngôi nhà này ra vào là báo ngay cho bác trưởng xóm, để bác còn làm việc đã nghe chưa? Về liền lích Tùng, như hiểu ý Tùng liền đáp, vâng, có gì cháu ơi, nhưng mà bác phải qua ngay và luôn đấy nhé, có thể tối nay sẽ có người ở nhà đó ạ. Nghe cũng có lý cho nên bác đồng ý, sau đó ra về. Về liền nói, hợp lý chưa, bây giờ đã có cớ để anh em mình khám phá ngôi nhà này rồi đó. Có đứa nào mà lòi mặt ra, tao tin là mọi bí mật sẽ bị phanh phui. Không chừng ngoài cái lu kia, trong ngôi này còn thứ vật gì đó kinh dị mà tối nay chúng ta sẽ biết. Tối nay sẽ hành động quyết liệt. Chiều hôm đó khóa cửa cẩn thận, sau đó sang nhà Vi ăn cơm. Ăn xong thì lại về nhà Tùng ngồi chơi và chờ đợi. Bây giờ tối thì mẹ về, kèm theo thịt cá nấu cho bữa tối. Đang đứng hóng ở ngoài cổng, hai đứa thấy từ rặng tre xa xa bóng của thằng Ca lầm rít đi lại. Nó đi đâu về vậy? Đi qua hai thằng, nó khẽ liếc thằng Tùng. Vê liền lên tiếng, tối nay tụi anh sang nhà cu chơi nhé. Ca dừng lại, nó ngoái lại hỏi, sang chi, bộ bên nhà tôi có gì à? Câu hỏi khiến cho Tùng và Vê sững sờ, cả hai cùng nhìn nhau. Nó thay đổi thái độ rồi, phải hành động ngay. Ăn tối xong, mẹ vào trong phòng Tùng kinh. Vê và Tùng sang nhà Ca gọi cổng, Ca, Ca ơi. Thằng Ca lấp ló sau cánh cửa ở trong nhà. Có chuyện gì? Bọn anh có một ít đồ muốn cho em. Cánh cửa mở ra, ca bước vào sân, tiến về phía cánh cổng. Có gì vậy? Tùng giơ cao cái túi. Ít đồ chơi mà. Cánh cửa cổng mở ra, nhanh như cắt, Vi đạp cổng lao vào. Cô đạp mạnh và bất ngờ khiến cho ca ngã rúi rụi. Vi lao vào trong sân, Tùng chạy theo sau. Rồi bị cánh cổng đập thẳng vào mặt chảy cả máu mồm. Nhưng ca vẫn nhoài ra bấu chặt lấy chân của Tùng mà rít lên. Hai thằng chó này! Tùng đau đớn, nó bấu mạnh tới mức chân của anh rỉ máu. Tùng cúi xuống cố gắng gỡ tay của ca ra. Lúc bấy giờ Vi lao nhanh về phía căn nhà, kéo theo cánh cửa để xông vào. Vừa mở cánh cửa, Vi bị hất ngã nhào ra sân. Từ trong nhà, người đàn bà mẹ của ca lao ra nhảy nhổm trên người của Vi mà cào cấu cắn xé. Vi liền hét lên: mau đi gọi trưởng xóm đi! Tùng hốt hoảng đạp mạnh một chân vào mặt của ca, nó đau quá buông tay lồm cồm bỏ dậy. Tùng lao nhanh ra ngoài cánh cổng. Ngồi trong phòng Tùng kinh, nghe có tiếng la hó ở bên ngoài. Mẹ Tùng chạy ra cổng coi có chuyện gì. Vừa mở cổng ra, bà thấy con mình chạy vụt qua. Má ơi, vào trong nhà đi, nguy hiểm lắm! Rồi mất hút sau con đường. Bà liền chạy sang nhà ca. Một cảnh tượng đầy kinh khủng. Vi đang vật lộn với ca và bà mẹ của ca dưới nền xi măng. Miệng của Vi rên lên những tiếng đau đớn vì những cú cắn cào cấu của cả hai mẹ con. Cuối cùng bà cũng nhìn thấy người phụ nữ hàng xóm bà bấy lâu nay. Cô ta tóc tai rũ rượi, quần áo rách tả tơi, da rẻ xám quách. Cô ta đang cố gắng cắn cổ của Vi. Bà buồn rùn chân tay đứng không vững. Về phần của Vi vô cùng hốt hoảng khi sắp mặt con quỷ cái, da xám ngắt, bong chóc từng mảng như bệnh hồi, mắt thâm quầng, mồm đầy rứt rái, hàm răng như được cố gắng mài nhọn để cắn cho dễ, vàng khè và hơi thở hôi thối. Vừa cắn về, ả ta vừa rít lên: làm phiền chúng tao này, làm phiền chúng tao này! Về khiếp đảm phản kháng hai mẹ con kia quyết liệt: nhanh lên, ôi dồi ôi, bác Trung ơi, nhanh lên, có chuyện, nhanh lên! Tiếng la thất thành khiến cho bác trưởng xóm buông cây điếu xuống rồi chạy ra. Đứa nào đấy, có cái chuyện gì? Tùng hứt hải thở gấp: nhanh qua nhà cháu mau lên, thằng V sắp chết rồi, hàng xóm nhà cháu định giết thằng V. Ôi dồi ôi là giời, gì thế này, chúng mày bày ra cái trò gì thế? Chỉ nói hết câu, Tùng lôi tay của ông lao nhanh ra ngoài hẻm. Hai bác cháu vội vàng phóng về hướng của nhà Tùng. Đến nơi, mẹ đang nằm ngất ở ngoài đường. Tùng hốt hoảng: ôi má ơi, má làm sao vậy ạ? Tiếng nguỵch nguỵch la ó từ bên trong sân vọng ra. Ông trưởng xóm vội chạy vào. Vê đang bị đè ngén xuống đất, thằng ca đang giữ chặt tay của Vê, còn bà mẹ đang cố gắng bẻ đầu của Vê sang một bên để cắn cổ. Ông liền hét lớn: dừng lại ngay đi, mấy người làm cái trò gì đó hả? Nhanh như một con sóc, cả buông tay của Vê lao tới cắn mạnh vào chân của ông, khiến cho ông lảo oải oải: cái thằng điên này! Cú cắn cực mạnh xuyên qua cái quần mỏng của ông đang mặc. Quá bất ngờ và sừng sốt, ông ngã nhào ra ngoài sân. Vừa dìu mẹ vào hiên nhà, Tùng tức tốc chạy sang để ứng cứu. Lao vào sân, Vê đang đấm thùm thụp vào mặt của người đàn bà kia, vừa đấm vừa la hét: con đi chó này, mày cắn tao hả? Ông Trung trưởng xóm lăn lộn trên nền đất khi hàm răng của ca vẫn cắm ngập chân của ông. Tùng chạy lại nắm tóc của thằng ca lôi ngược ra đằng sau. Nó buông chân của ông Trung ra, hai bàn tay bấu lấy thằng Tùng, nó rít lên: con chó này! Ông Trung lồm cồm bỏ dậy: mau trói nó lại, trói mẹ con nó lại! Nói đoạn, ông lao về phía mẹ của thằng ca, hất cô ta ngã ra sân, rồi nhanh chóng đỡ Vê trở dậy. Mặt mày chân tay bị cắn sức hết cả ra. Nhanh, thằng Vê khống chế thằng kia, bác khống chế con này, tụi về lấy dây nhanh lên! Nói xong, ông lao vào đè mụ kia ra nền đất để khống chế hai tay của ả. Về phần của Vê, dù đang đau đớn nhưng mà do tức giận, nó lồng lộn lên lao về phía của thằng ca mà đấm liên tục. Thằng chó chết này mày cắn tao à? Ca ăn đấm liên tục, choáng váng bật ra sân. Tùng chạy nhanh trở về nhà, lục tìm đoạn dây thừng ba anh vẫn hay buộc lồng gà. Phóng xe như bay qua hiện trường. Trong chốc lát, ba người đã trói được hai mẹ con kia vào cột nhà. Phê và ông Trung bầm dập cả chân tay. Thằng ca và mẹ nó vẫn không ngừng la hét, rít lên man dại. Đùa, ông kể như phim vậy đó. Tùng rít lên một hơi thuốc dài. Bọn nó giống như là một dạng người rừng ở trên dân tộc ấy. Rồi sau đó thì sao, có bắt về không? Không, bà kia bị cho là điên, thằng kia lớp 5 ai bắt được. Cuộc đánh lộn khiến cho hàng xóm kéo sang xem, họ chỉ trò bàn tán. Cô ta và thằng ca không nói gì, chỉ hầm hè gầm gừ. cũng chả ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông trưởng xóm quát hai thằng Vi và Tùng tự ý lao vào trong nhà của người khác. Tùng chỉ cho ông ta xem cái lu thịt khiến cho ông ói mửa, nhưng cũng không phạm pháp hay giết người gì cả, vì vậy cũng không có cớ gì để gọi công an. Chung quy thì cũng chỉ là xô xát, làm việc với kẻ điên cũng đâu giải quyết được gì khi ông là đại diện cho gia đình không có nhà. Đêm hôm đó, hai mẹ con nhà đó được cởi trói. Theo như lời của ông Trung, vừa cởi xong, lập tức những người cởi chạy nhanh ra ngoài cổng và khóa luôn cánh cổng. Họ bất an khi có những người điên ăn thịt thối ở trong xóm. Ông trưởng xóm sẽ đợi lờ về để giải quyết. Vừa cởi trói, ca và mẹ của nó chui luôn vào trong căn nhà tối om và trốn ở trong đó. Thằng ca mọi ngày hay chơi với Tùng nay đã lộ rõ bản chất. Đêm hôm đó lờ về, không ngờ rằng ông Trung và tự vệ xóm đứng đợi ở ngoài cổng. Nếu không đợi đến đêm thì ban ngày không thể gặp được. Tùng và Vi đương nhiên là cũng hóng chuyện. Nhìn tận mặt của Lờ, mấy người thoáng rùng mình. Anh ta gầy gò cao, da sám quét như là da vợ của mình, hàm răng ố vàng, mái tóc bết lại, đôi mắt thâm quầng, quần áo tanh hôi. Đi làm như vậy nói ai mà tin. Ông Trung trình bày sự việc, anh ta chỉ ú ớ nói trong cái giọng khàn đặc, lè nhè như là cả đống đờm ở trong cổ. Tôi biết rồi, chúng tôi biết rồi. Sau đó là một nụ cười đầy dị hợm. Lờ lầm lũi đi vào trong nhà và khép cánh cổng lại. Ngay đêm hôm đó biết chuyện, mẹ Vê bắt Vê về ngay lập tức. Nhìn con mình những vết thương cũ chưa lành mà đã có thêm một đống vết thương mới, mẹ Vê vừa giận sôi máu vừa thương con. Nếu không có mẹ Tùng và ông Trung giải thích khổ thì chắc cả hai thằng bị mẹ Vê đánh cho no đòn. Dù sao con họ cũng làm được một việc có ích. Đêm hôm đó có một việc mà mọi người không ai ngờ được. Đó là Lờ dẫn hai mẹ con ca trốn ngay đi trong đêm. Ông Trung đề nghị Lờ sáng mai ở nhà để khai nhân khẩu và làm việc với ông nhiều vấn đề khác. Nhưng khi ông qua nhà cùng với hai người dân quân trong xóm thì gia đình nhà Lờ đã đi từ đêm qua. Mọi người đẩy cửa bước vào trong nhà. Trong nhà không hề có một đồ đạc gì cả. Giường không, tủ ghế không. Chỉ có độc một chiếc chiếu chạy ở giữa nhà, cái chiếu mà Tùng đã ngồi chơi bữa nọ. Dưới nền nhà bị đào lên thành hai chiếc lỗ lớn, vừa cho người nằm giống như một con gì đó đào, giống như con gì đó đào ổ nằm. Xung quanh nền nhà vương vãi xương gà vịt chó mèo, ruồi nhặng, rồi hàng tảng ra người lột. Âm thanh rên rỉ đau đớn chính là do hai vợ chồng lột ra mỗi đêm. Cả gia đình biến mất không dấu vết. Ngôi nhà chồng chẳng có gì giống như có người từng ở chỉ một ngày trước. Nó như ổ của một bầy thú thì đúng hơn. Tôi liền tặc lưỡi. Ghê thật đó, một gia đình mỏi giống như là tộc hoang dã ý nhỉ. Duy chỉ có thằng ca là giống giống người thôi. Sao hỏi ra mới biết là nó chuyển tới 3-4 tháng. Nhưng mà có đi học ở trường đâu, nó lang thang ở đâu ấy. Ông Lờ kia thì cũng vậy, cứ đi lang thang vậy thôi. Sau cái nhà đó cũng chẳng ai dám tới ở, xã tịch thu, rồi cho xóm quản lý, phá đi. Năm 2010 xây nhà văn hóa mới ở đó. Ôi trời, kể ra cái xóm nhỏ mà cũng ly kỳ phết nhỉ. Hôm nào có dịp phải về quê ông chơi một chút. Được rồi, về đi tôi tiếp. Chúng tôi tính tiền cà phê rồi ra về. Tôi thong dong bước đi trên con ngõ nhỏ dẫn về nhà trọ. Bỗng có một thằng bé chừng lớp 5, áo quần lem nhem chiếc cặp cũ đi lít ngang qua. Tôi thoáng để ý, ngoái lại nhìn thấy nó đã lẩn vào trong con hẻm ở sau lưng. Câu chuyện dưới đây tôi được nghe kể lại. Mọi chi tiết đều dựa trên lời kể và câu văn của tôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.